Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Mỹ Công Tử đã thành công độ kiếp. Mỹ Công Tử đã nhờ vào lực lượng chính mình, lực lượng hải thần chúc phúc, lực lượng của Đường Tam, lực lượng của siêu thần khí Tu La Ma kiếm để hoàn thành độ kiếp. Ở vòng lôi kiếp cuối cùng, Đường Tam đã cùng Mỹ Công Tử dùng ra Thiên Chi Huyền Viên để chống lại lôi kiếp. Kết quả là Mỹ Công Tử thông qua độ kiếp bị hôn mê. Anh Tam chúng ta đã bị sét đánh đen thùi lùi khô đét như than củi. Khi Mỹ Công Tử trở lại thì anh Tam đã thành một cục than củi nằm trên giường. Cũng như lần này mà Mỹ Công Tử đã thổ lộ tình yêu của mình với anh Tam chúng ta. Anh Tam cũng rất ma lanh khi giả vờ hôn mê để nàng thổ lộ. Sau đó anh Tam được tách lớp bị cháy đen ra, lộ ra cơ thể mới. Trong quá trình anh Tam tách vỏ than và Mỹ Công Tử lao người cho Đường Tam. Có lẽ anh Tam đã bị lộ hết hàng rồi mọi người ạ. Công lao gần 20 năm mặc quần đùi gìn giữ của anh Tam ở kiếp này đã bị công cốc mất rồi. Vậy Đường Tam sẽ khôi phục như thế nào? Mỹ Công Tử sau đó kế thừa vương vị sẽ ra sao? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Mỹ Công Tử đi ra ngoài lại trở về. Đường Tam cảm giác được chỉ cần có nàng ở bên cạnh mình, hắn liền cảm giác tâm mình đặc biệt an ổn. Tự hồ huyết mạch chi lực trong cơ thể vận chuyển đến độ trôi chảy không ít. Thời gian không dài, Tô Cầm bưng một chậu nước ấm đi đến. Khi nàng nhìn thấy khuôn mặt Đường Tam trên giường, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Cái gì? Hắn cái này là sao? Mỹ Công Tử nói khẽ. Mẹ nói nhỏ chút, thân thể hắn một mực đều đang tự mình chữa trị. Xác than củi phía ngoài thoát xuống, liền lộ ra làn da mới rồi. Tĩnh dưỡng cho tốt hẳn là sẽ không có việc gì rồi. Tô Cầm chỉ cảm thấy, từ khi Mỹ Công Tử độ kiếp xuất hiện kiếp vân cường đại, về sau nhận thức chính mình không ngừng đã bị điên đảo mất rồi. Một người bị lôi kiếp anh kích khiến toàn thân hầu như đều trương khô, cái này còn có thể sống nữa sao? Đây cũng quá ưng hạnh rồi. Nhưng mà cái này đương nhiên là chuyện tốt. Mỹ Công Tử hướng mẫu thân nói ra. Mẹ đi nghỉ ngơi đi, con ở chỗ này chiếu cố hắn là được. Được, con cũng mới vừa tỉnh lại, cũng đừng quá mệt mỏi. Mẹ đi chuẩn bị cho con chút ăn, sau đó mẹ đưa tới cho con. Cảm ơn mẹ. Mỹ Công Tử ôm lấy mẫu thân, lúc này nàng đã là trong nội tâm đại định, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Nhìn dung nhan con gái tự hồ trở nên càng tăng thêm động lòng người. Tô Cầm sự lên mái tóc dài của nàng, than nhẹ một tiếng nói. Con còn nhỏ như vậy, nhưng áp lực ở trên người của con cũng là quá lớn. Mỹ Công Tử khẽ cười một tiếng, chỉ Đường Tam trên giường. Con không sợ, cái này không phải còn có hắn giúp đỡ con sao? Ừ được rồi. Tô Cầm đi ra ngoài đồ ăn rồi, Mỹ Công Tử liền bắt đầu dùng khăn mặt chám lấy nước ấm, lau mặt ngoài da thịt sạch sẽ cho Đường Tam. Nhất là chút ít than củi lưu lại dấu vết, nàng đều cẩn thận từng ly từng tí mà chà lau sạch sẽ. Đợi đến lúc giúp đỡ Đường Tam đem toàn thân đều dọn dẹp sạch sẽ, về sau mặt Mỹ Công Tử đã đỏ đến như là quả táo chín mọng. Mỹ Công Tử thầm nghĩ, có lẽ nên thay ga giường được rồi, như vậy cảm giác của huynh ấy hẳn là thoải mái hơn. Tô Cầm đưa tới một chút ít đồ ăn. Mỹ Công Tử đơn giản mà ăn hết một ít, chủ yếu là uống một chút súp thịt, cũng không có ăn quá nhiều. Nàng đã trở thành thần cấp, hoàn toàn có thể dựa vào hấp thu thiên địa linh khí trong không khí mà sinh tồn. Đối với nhu cầu đồ ăn trở nên thấp hơn, chỉ cần dùng thần thức thoáng dẫn dắt, thuộc tính không gian trong không khí sẽ tự nhiên hội tụ về phía nàng. Loại cảm giác là rất kỳ diệu, dường như chỉ cần là nơi mình có thể cảm giác đến, liền như là lĩnh vực chính mình. Chờ mẫu thân đi rồi, Mỹ Công Tử ngồi ở bên giường, bắt đầu thử dùng thần thức hướng bên trong tinh thần chi hải Đường Tam mà dò xét. Tuy rằng trước đó hắn giống như thức tỉnh một lát, nhưng nàng có thể cảm thụ đến tinh thần của hắn chấn động có chút yếu ớt. Nếu so với thân thể của hắn thì tình huống kém hơn rất nhiều. Thần thức Mỹ Công Tử lặng yên tiến vào tinh thần chi hải Đường Tam, không có gặp được bất luận cái cản trở gì. Thậm chí nàng mơ hồ còn có thể cảm giác được, giữa thế giới tinh thần mình và hắn tựa hồ có một cây cầu nối. Khi thần trí của mình tiếp cận tinh thần chi hải của hắn, cây cầu kia dĩ nhiên là xuyên suốt. Thậm chí sẽ dẫn dắt đến thần trí của mình tiến vào bên trong tinh thần chi hải hắn. Lúc này tinh thần chi hải Đường Tam lộ ra trống rỗng, tinh thần lực rõ ràng mỏng manh, sóng tinh thần động tự nhiên cũng liền yếu ớt. Mỹ Công Tử cẩn thận để cho thần thức kéo dài hướng vào phía trong, lập tức có chút rung động. Bên trong tinh thần chi hải của Đường Tam tuy rằng tinh thần lực lộ ra thập phần yếu ớt, nhưng tinh thần chi hải dường như vô biên vô hạn. Phải biết rằng, hắn còn chưa có lột xác thành thần. Tinh thần chi hải hắn lại rộng lớn đến loại trình độ này rồi. Mà nương theo lấy thần trí của nàng tiến vào bên trong tinh thần chi hải Đường Tam, kiếm ý Tu La Ma kiếm trong thần thức chi hải Mỹ Công Tử tựa hồ cũng đang ba động rất nhỏ, mang đến một tia khí tức Tu La Ma kiếm theo sau thần trí của nàng cùng nhau tiến vào. Theo một tia kiếm ý Tu La Ma kiếm này đến, tinh thần lực bên trong tinh thần chi hải Đường Tam lập tức bắt đầu dũng động lên, tựa hồ là nhận lấy kích thích, xuất hiện chút ít biến hóa. Mỹ Công Tử lặng yên cảm thụ được, tinh thần lực Đường Tam hình như là nhận lấy Tu La Ma kiếm ảnh hưởng mà đang sống lại, đang bốc lên. Mà Mỹ công tử mang đến khí tức Tu La Ma kiếm, tựa hồ đã thành hạch tâm tinh thần tạm thời của hắn, thúc giục lấy tinh thần lực tăng tốc khôi phục. Đây là có chuyện gì? Bởi vì tinh thần lực chính mình cùng hắn có chỗ liên tiếp sao? Hay là bởi vì đã từng thần thức tiếp xúc lẫn nhau? Hay là do Túc Thế Nhân duyên mang đến hay sao? Trên thực tế, Mỹ công tử nghĩ đều không hoàn toàn đúng. Sở dĩ sẽ xuất hiện biến hóa như thế, nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ, trạng thái Đường Tam lúc này hết sức đặc thù. Hắn bây giờ thần thức tiêu hao quá lớn, tinh thần lực còn thừa cũng có chút cảm giác như rắn mất đầu. Bởi vậy hắn mặc dù là thanh tỉnh, nhưng chỉ có thể một chút mà dẫn đạo tinh thần lực từng bước khôi phục. Nhưng khi thần thức Mỹ công tử tiến vào thì không giống nhau. Tu La Ma kiếm đã từng dung hợp cùng Mỹ công tử, nó vẫn là thần khí của Đường Tam. Tu La Ma kiếm cho tới bây giờ đều không có bỏ đi Đường Tam. Cho nên nó tiến vào tinh thần chi hải Đường Tam giống như là quay về nhà. Đường Tam bởi vì là thần thức bản thân quá yếu, dẫn đạo tinh thần lực có phần khó khăn. Nhưng khi kiếm ý Tu La Ma kiếm đã đến, về sau nó liền trực tiếp tiếp nhận sứ mạng dẫn đạo tinh thần lực. Tự nhiên vậy mà đem tinh thần lực kéo lên để cho nhanh chóng sống lại hội tụ, thậm chí là hướng về thần thức chuyển hóa. Đường Tam chỉ cảm thấy tinh thần chi hải lao nhanh mãnh liệt, lập tức lại thanh tỉnh vài phần, cũng là tiếp theo đại hỉ. Sau đó, tinh thần lực hắn liền vây quanh kiếm ý Tu La Ma kiếm bắt đầu chấn động, khôi phục. Từng bước đem tinh thần lực tán loạn tập trung, dùng thần thức hơi yếu của hắn làm trung tâm một lần nữa xây dựng lên hệ thống tinh thần. Quá trình này nếu như để cho Đường Tam chính mình từ từ khôi phục, chỉ sợ phải 10 ngày nửa tháng mới có thể hoàn thành. Nhưng đã có kiếm ý Tu La Ma kiếm trợ giúp trải vuốt, lại ở trong thời gian ngắn liền hoàn thành. Đường Tam nghĩ hắn hiện tại có thể tỉnh lại. Tiếp theo tinh thần lực cùng thần thức khôi phục chính là vấn đề thời gian. Mỹ công tử tự nhiên cũng cảm thụ được tinh thần lực Đường Tam đang hướng phương hướng tốt mà phát sinh biến hóa. Nàng dứt khoát liền bất động, bảo trì thần trí của mình ở bên trong tinh thần chi hải Đường Tam, đồng thời cũng quan sát đến tinh thần chi hải của hắn đang biến hóa. Thời gian dần qua, Mỹ công tử phát hiện ở chỗ sâu trong tinh thần chi hải Đường Tam, tinh thần lực bắt đầu hình thành một cái vòng xoáy. Liền quay chung quanh ở thần trí của hắn, kiếm ý Tu La Ma kiếm lần nữa mãnh liệt vài phần, dẫn dắt đến tinh thần lực khôi phục, trở nên càng ngày càng nhiều. Tinh thần lực càng ngày càng mạnh, tinh thần chi hải Đường Tam cũng từng bước một lần nữa trở nên sáng lên. Thần thức Mỹ công tử ở chỗ này không chút nào lộ vẻ đột ngột, liền cứ duy trì trên tinh thần lẫn nhau. Giữa mơ hồ, Mỹ công tử thậm chí cũng có thể cảm giác được thần trí của mình tựa hồ đã lấy được phản hồi nhất định. Thần thức trở nên càng phát ra sinh động hơn. Không biết qua bao lâu thời gian, ở trung ương tinh thần chi hải Đường Tam có một khối tinh thể nho nhỏ từ từ xuất hiện. Từ đầu chỉ có một điểm rất nhỏ, nó cũng đang lớn mạnh dần. Đây là tinh thần hạt tâm của Đường Tam, hạch tâm của tinh thần hạch tâm chính là thần thức của hắn. Chẳng qua hiện tại tinh thần hạch tâm nhìn qua thập phần nhỏ bé, thần thức bên trong cũng hầu như không thể nhận ra. Nhưng cuối cùng là đem tinh thần hạch tâm khôi phục lại rồi. Tiếp theo khôi phục tinh thần lực cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không có kiếm ý Tu La Ma kiếm cũng không ảnh hưởng tốc độ Đường Tam khôi phục. Đương nhiên, có khí tức Tu La Ma kiếm ở chỗ này, tốc độ hắn khôi phục sẽ nhanh hơn nhiều. Thần thức Mỹ công tử tương đương với đang phụ trợ tinh thần lực Đường Tam tiến hành chuyển hóa thần thức. Cái này nếu so với Đường Tam chính mình khống chế sẽ chuyển hóa tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thì cứ như vậy, Mỹ công tử rõ ràng cảm thụ được tinh thần hạch tâm Đường Tam từng bước biến lớn, quá trình tinh thần chi hải dần dần ổn định. Quá trình như vậy là vô cùng kỳ diệu, giống như là đang sáng tạo một cái thế giới, mà nàng sáng tạo ra hạch tâm của cái thế giới này. Thời gian dần qua, khi tinh thần hạch tâm lớn đến một trình độ nhất định, về sau Mỹ công tử mơ hồ nhìn thấy có một tia quang ảnh màu vàng hiển hiện. Sau khi quang ảnh màu vàng xuất hiện, kiếm ý Tu La Ma kiếm rõ ràng như là nhận lấy một chút ít kích thích, không ngừng tiếp xúc cùng màu vàng kia, phóng xuất ra khí tức càng mạnh hơn nữa. Tốc độ lớn mạnh tinh thần hạch tâm của Đường Tam cũng tiến thêm một bước nhanh hơn. Bên trong tinh thần chi hải dần dần đã có cảm giác chứa đầy. Cứ như vậy, ở bên dưới Mỹ công tử phụ trợ, giữa tinh thần hai người trọn vẹn giằng co lẫn nhau một ngày một đêm. Khi bên trong tinh thần chi hải Đường Tam một lần nữa tràn ngập tinh thần lực, tinh thần hạch tâm cũng khôi phục kích thước như ban đầu, về sau Mỹ công tử mới đưa thần trí của mình lui ra. Thời điểm Mỹ công tử mở ra hai con ngươi, lại nhìn về hướng Đường Tam. Nàng phát hiện sắc mặt hắn hồng nhuận phơn phớt, khí tức kéo dài, rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Lại vẫn có thể như vậy giúp hắn khôi phục, thật sự là thần kỳ. Trong nội tâm Mỹ công tử âm thầm sợ hãi thán phục, đồng thời cũng sợ hãi thán phục Đường Tam không đề phòng chút nào đối với thần trí của mình. Hơn nữa giữa hai người, tinh thần lực cùng thần thức có loại cảm giác không phân lẫn nhau, làm cho nàng có loại cảm giác đặc biệt tuyệt vời. Thời gian một ngày, tóc cùng lông mi Đường Tam đều dài ra một ít, nhìn qua cũng thuận mắt hơn nhiều. Mặt hắn đường cong nhu hòa, hình dáng rõ ràng. Mỹ công tử nhìn hắn không khỏi có chút ngẩn người. Tinh thần lực hắn đã khôi phục được không sai biệt lắm, tiếp theo chính là hướng thần thức chuyển hóa. Mỹ công tử cũng không biết thần thức Đường Tam cần phải khôi phục tới trình độ nào mới tính trở lại trạng thái ban đầu. Nhưng nàng có thể cảm giác được, hiện tại trong cơ thể Đường Tam khí huyết chấn động được tinh thần lực khôi phục ảnh hưởng, đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí so với trước kia còn mãnh liệt hơn chút ít. Mấy ngày kế tiếp, Mỹ công tử vẫn luôn lưu ở bên người Đường Tam, mỗi ngày thông qua kiếm ý Tu La Ma kiếm cùng thần trí của mình trợ giúp Đường Tam, giúp hắn kích thích tinh thần hạch tâm tiến hành chuyển hóa tinh thần lực thành thần thức. Nhưng Đường Tam thủy chung đều không có tỉnh lại, giống như là hãm vào chiều sâu minh tưởng, một mực đang lặng yên khôi phục. Rút cuộc, đối với Mỹ công tử mà nói, thời gian trọng yếu vẫn là lại tới. Mẫu thân đã đến đây kêu nàng hai lần rồi. Mỹ công tử nhìn Đường Tam trên giường, nói khẽ: "Huynh nghỉ ngơi thật tốt nha, muội phải đi tham gia điển lễ kế thừa tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc rồi. Chờ sau khi nghi thức chấm dứt, muội trở lại trông nom huynh. Huynh phải nghỉ ngơi tốt đấy, nhanh một chút tỉnh lại nha. Tốt nhất là lúc muội trở lại thì huynh cũng đã tỉnh lại, đó chính là lễ vật tốt nhất đối với muội. Yên tâm đi, muội nhất định có thể thuận lợi kế thừa vị trí tộc trưởng. Hiện tại muội thế nhưng là Mỹ công tử thần cấp rồi nha." Mỹ công tử sờ lên bên trên đầu Đường Tam vừa mới mọc ra chân tóc. Chân tóc kích thích lòng bàn tay có chút ngứa ngáy. "Huynh biết không, bộ dáng bây giờ của huynh thật sự trông rất ngoan. Đúng là bách khoa toàn thư của muội." Mỹ công tử khẽ cười một tiếng, đứng người lên, quay trở về gian phòng của mình đi chuẩn bị. Hôm nay, đối với Mỹ công tử, thậm chí đối với toàn bộ Khổng Tước yêu tộc mà nói, đều là một ngày cực kỳ trọng yếu, quyết định lấy tương lai toàn bộ chủng quần. Gia Lý Thành hôm nay đặc biệt yên tĩnh, đúng vậy, chính là yên tĩnh. Tộc trưởng sắp tiến hành thay đổi, đối với Gia Lý Thành mà nói tuyệt đối là chuyện trọng yếu nhất. Nhưng mà sớm ở rất nhiều ngày trước kia, cũng đã bắt đầu có tin tức giải ra. Nói người thừa kế Khổng Tước Đại Yêu Vương là một tên con người làm sao có thể đủ sức thống ngự Khổng Tước yêu tộc? Làm sao có thể đủ sức trở thành chủ nhân tương lai của Gia Lý Thành? Đây là điều tổ đình không cách nào dễ dàng tha thứ, càng là sỉ nhục của Gia Lý Thành. Các loại tin tức bay đầy trời, mà Khổng Tước yêu tộc chính thức cũng không có bác bỏ tin đồn, điển lễ càng là trì hoãn đến 5 ngày sau đó. Thậm chí trước đó trên đại dương bao la xuất hiện lần năng lượng chấn động kịch liệt, đều được nói thành là do thiên phạt. Trời cao quyết định trừng phạt đối với sai lầm của Khổng Tước yêu tộc. Cho nên hôm nay tuy rằng đã đến ngày chính thức, nhưng cũng không có xuất hiện cảnh tượng náo nhiệt. Người sáng suốt đều nhìn ra được, cái này sẽ là một cuộc nội chiến vô cùng nghiêm trọng. Cho nên cho dù là rất nhiều quý tộc, đều nghiêm lệnh tộc nhân của mình, gia thuộc người nhà hôm nay không được ra ngoài, lưu ở trong nhà. Đại quý tộc của Gia Lý Thành hiện tại chia làm 3 phái, một phái hiển nhiên ủng hộ Khổng Tước Đại Yêu Vương, là vị thành chủ dòng chính này. Thí dụ như Lưỡng Mạch Linh Tê Lộc Yêu, Hoàng Kim Lộc Yêu chính là như thế. Bọn họ cũng đã cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương buộc lên một chiến thuyền, quang vinh đều quang vinh, nhất tổn câu tổn. Sau đó chính là phái trung lập. Phái trung lập số lượng là rất lớn, có chút là không có biết rõ ràng tình huống cụ thể. Chỉ biết là Khổng Tước Đại Yêu Vương lựa chọn người thừa kế là con gái hắn, một người có huyết mạch con người, cũng không phải cậu ấm công tử gì cả. Cuối cùng chính là người chống lại, âm thanh phản đối đến từ bên trong Khổng Tước yêu tộc kỳ thật cũng sớm đã xuất hiện. Chẳng qua là một mực bị Khổng Tước Đại Yêu Vương áp chế. Hôm nay, đại điển kế thừa sẽ bắt đầu, tất cả mâu thuẫn nếu như phải bộc phát, cũng không có lựa chọn thời gian khác. Chỉ có thể là hôm nay mà bạo phát ra. Cho nên, lúc này Gia Lý Thành đang đứng ở bên trong mạch nước ngầm mãnh liệt. Mà cái mạch nước ngầm này tùy thời cũng có thể biến thành cơn sóng gió động trời. Mỹ công tử thay một bộ váy dài màu bạc, đây là váy dài quý tộc chính tông nhất của Khổng Tước yêu tộc. Làn váy dài kéo túm tại sau lưng, hoa văn màu bạc trải rộng hoa lệ trên mỗi một chỗ váy dài. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói cho nàng biết, tổ tiên Khổng Tước Đại Yêu Hoàng năm đó ở kế thừa vương vị chính là mặc váy dài như vậy. Khi dáng người cao gầy Mỹ công tử mặc vào bộ váy dài này, quả thực xinh đẹp không gì sánh được. Khổng Tước Đại Yêu Vương hôm nay cũng là một thân trang phục lộng lẫy, đồng dạng là hoa phục màu bạc, trên đỉnh đầu càng là đeo vương miện sáng ngời. Đây là mũ miện tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, đồng thời cũng là một kiện thần khí thiên tinh miện, chính là biểu tượng chí cao vô thượng của tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc. Chuẩn bị xong ca chưa? Mỹ công tử nhìn về phía phụ thân, mỉm cười nói: "Không có gì cần chuẩn bị cả." "Tốt, sau hôm nay con chính là tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc. Nhớ kỹ chuyện con đã từng đáp ứng với ta, vô luận tương lai phát sinh cái gì đều thủ hộ tốt hơn cho Khổng Tước yêu tộc chúng ta." "Vâng." Mỹ công tử gật gật đầu. Giờ khắc này tâm tình của nàng cảm giác không phải là kích động hay sao, nhưng đang kích động đồng thời lại có chút mất mát. Nàng không quên được thời điểm chính mình vừa đạt được thiên cơ linh nhận thức, thời điểm đó đã thấy các loại hình ảnh chính mình cao cao tại thượng được chúng nhân ngước nhìn, các tộc thần phục. Thời điểm đó Đường Tam hẳn là ở bên cạnh mình. Đáng tiếc chính là hắn hiện tại người bị thương nặng, chỉ có thể nằm bẹp tại trên giường. Mỹ công tử hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình. Liền sớm một chút chấm dứt đi thôi. Chấm dứt sớm thì mình cũng sẽ nhanh một chút về bên cạnh hắn. Ở phía trước tổ địa cổ bảo của Khổng Tước yêu tộc là một cái quảng trường rộng lớn. Toàn bộ quảng trường hiện lên hình thang, đang đối mặt với phương hướng ra Lý Thành. Trên bình đài cực lớn này sớm đã làm xong bố trí. Một tòa đài cao đứng vững ở quảng trường tới gần phương hướng cổ bảo, đối mặt với ra Lý Thành. Thảm màu đỏ từ cổ bảo một mực kéo dài đến đài cao. Mà ở hai bên đài cao chỉnh tề mà hiện đầy chỗ ngồi. Bên trái đều là tộc nhân Khổng Tước yêu tộc, phía bên phải thì là đại biểu các đại gia tộc ở Gia Lý Thành đến đây xem lễ. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời rơi vãi tại trên quảng trường giữa sườn núi. Sau lưng là cổ bảo cực lớn, đã trang nghiêm túc mục, lại có hương vị tràn ngập vui sướng hướng quang vinh. Ngồi ở quảng trường hai bên hàng trước nhất, đấy đều là đại biểu Gia Lý Thành cực kỳ có danh vọng cùng địa vị tối cao trong Khổng Tước yêu tộc, lúc này bầu không khí nhưng có chút áp chế. Các đại quý tộc xem lễ xì xào bàn tán, nguyên một đám thần sắc đều lộ ra có chút phức tạp, có chút là lo lắng, có chút là phấn khởi. Mà Khổng Tước yêu tộc bên này, bầu không khí lại đặc biệt ngưng trọng. Sắp xếp ngồi phía trước là các trưởng lão tuổi lớn hơn, nguyên một đám khuôn mặt nghiêm túc, rất ít nói chuyện với nhau. Khổng Tước yêu tộc bên này, vị trí hàng đầu hàng phía trước ngồi ngay ngắn một gã nữ tử khuôn mặt mỹ lệ. Nàng xem chừng 40 tuổi, một bộ váy dài màu bạc, hai con ngươi mấp máy, tựa như người bình thường. Nhưng chỉ là ngồi ở đó thì có một loại khí chàng vô hình tồn tại. Vị này chính là đương kim vương phi của Khổng Tước Đại Yêu Vương, bên trong Khổng Tước yêu tộc địa vị cũng là gần với Khổng Tước Đại Yêu Vương. Đối diện không ít ánh mắt đại quý tộc đều thỉnh thoảng lại hướng về phương hướng của nàng. Hôm nay điển lễ có thể tiến hành thuận lợi hay không, có quan hệ thật lớn cùng vị vương phi này. Vị vương phi này ở bên trong Khổng Tước yêu tộc có địa vị quan trọng, nàng truyền thừa huyết mạch từng đã là của Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Đúng vậy, Khổng Tước Đại Yêu Vương tuy rằng cũng là đích truyền trong tộc, nhưng cũng không phải nhất mạch ban đầu của Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Bởi vì trước đó tổ tiên hắn càng thêm ưu tú, về sau mới được chọn ra để kế thừa vương vị. Mà hắn có thể kế thừa vương vị, có quan hệ mật thiết vị vương phi này. Vị vương phi này chính là hoàng gia đích truyền, đã có ủng hộ của nàng, Khổng Tước Đại Yêu Vương mới có thể ngồi vững vàng trên vương vị. Vị vương phi này càng là đương kim thủ tịch trưởng lão của Khổng Tước yêu tộc, cũng là cường giả cấp độ Đại Yêu Vương, cảnh giới Đại Yêu Vương đỉnh phong. Một tiếng chu dài vang lên, 36 tên tráng hán hùng tộc dáng người cường tráng thổi lên khúc nhạc dạo bắt đầu nghi thức. Lập tức, toàn bộ lớn quảng trường đều yên tĩnh trở lại. Mà vị vương phi ngồi phía bên trái vị trí hàng đầu cũng rút cuộc mở mắt ra. Ánh mắt của nàng thập phần bình thản, từ bề ngoài căn bản nhìn không ra bất luận tâm tình chấn động gì. Tiếng chu dài thứ hai vang lên, âm thanh truyền đi xa xa, cho dù là ở trong mỗi góc Gia Lý Thành cũng có thể rõ ràng mà nghe được. Tiếng thứ ba vang lên, tất cả quý tộc ở đây, cũng kể cả Khổng Tước yêu tộc bên này, tất cả đều đứng lên. Ba tiếng vang đại biểu cho điển lễ sắp chính thức bắt đầu. Đại môn cổ bảo tại thời khắc này chậm rãi mở ra, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Mỹ công tử trang phục lộng lẫy cầm cánh tay Khổng Tước Đại Yêu Vương, chậm rãi từ bên trong cổ bảo đi ra, từng bước một mà hướng về đài cao phía sau đi đến. Lại là từng tiếng chu dài vang lên. Trên mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương dáng tươi cười, ở đằng trước nữ nhi chậm rãi đi đến đài cao. Hai bên từng vị tộc nhân Khổng Tước yêu tộc xòe đuôi sau lưng, lông vũ mở lớn, chính là Khổng Tước xòe đuôi. Khi bọn họ đi đến đài cao, ở đây tất cả xem lễ người đều có chút cúi đầu xuống, hướng về đài cao. Bên trên Khổng Tước Đại Yêu Vương thăm hỏi. Chỉ có vị vương phi thì trung thẳng tắp lấy thân thể, ánh mắt bình thản mà nhìn cha con trên đài. Âm thanh chu dài thu nghỉ. Ánh mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương đảo qua từ trên người tất cả người ở đây xem lễ. Vốn là nhìn về phía bên trái là hướng các tộc nhân Khổng Tước yêu tộc. Sau đó mới nhìn hướng phía bên phải, các quý tộc sinh sống ở bên trong Khổng Tước yêu tộc. Âm thanh Khổng Tước Đại Yêu Vương xa xa truyền đi. Hôm nay là ngày trọng đại nhất của tộc ta, cảm tạ các vị khách quý đến đây xem lễ. Các quý tộc phía bên phải lần nữa khom người, hướng hắn thăm hỏi. Khổng Tước Đại Yêu Vương ý bảo Mỹ công tử buông tay của mình ra. Sau đó tiến lên từng bước, hai tay mở ra, dường như là muốn ôm ra Lý Thành. Các vị mời ngồi. Người hai bên lúc này mới ngồi xuống, ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người Khổng Tước Đại Yêu Vương. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn ra Lý Thành phương xa, trong mắt mang theo vài phần sáng rõ khác thường. Đúng vậy. Giờ khắc này hắn vẫn đang là chủ tể khống chế chủ thành cực lớn này. Hôm nay lại sắp tiến hành chuyển giao quyền lực rồi. Hắn thật sự cam tâm sao? Quyền lực đối với bất luận chủng quân gì, bất luận cá nhân nào mà nói, đều là khó có thể bỏ qua. Từ khi 30 năm trước, ta chấp trưởng Khổng Tước yêu tộc đến nay. 30 năm cẩn trọng, không dám có nửa phần lười biếng. Tộc của ta không hoàng, mặc dù ăn phận một góc, nhưng phải gặp phải khó khăn nhiều hơn. Ở dưới sự trợ giúp của mọi người, Gia Lý Thành cùng Khổng Tước yêu tộc mới có rầm rộ như hôm nay. Các tộc an cư lạc nghiệp, Khổng Tước yêu tộc ta cũng có thể phồn diễn sinh sống rất tốt. Xem như là tộc trưởng, xem như là thành chủ, trên người ta gánh vác trách nhiệm trầm trọng. Ta tùy thời tùy khắc đều đang nhắc nhở chính mình. Vô luận như thế nào, ta đều phải để cho Khổng Tước yêu tộc truyền thừa tốt hơn. Để cho Khổng Tước yêu tộc như trước đứng ở bên trong chủng quân mạnh nhất. Ta một mực đang cố gắng thử, nghĩ phải tiến thêm bước, đi vượt qua cấp độ hiện tại. Chỉ có như thế mới có thể để cho Khổng Tước Yêu Tộc lại tránh lo âu về sau. Nhưng mà ta không thể thành công, thiên phú của ta cuối cùng không thể chống đỡ đến cấp độ đó. Ta chỉ có thể lui mà kinh doanh tại Gia Lý Thành, để cho nơi đây phát triển càng tăng thêm hài hòa. Hôm nay ta có thể ưỡn ngực nói với tổ tiên, 30 năm nay đối với Khổng Tước Yêu Tộc, đối với Gia Lý Thành, ta không thẹn với lương tâm. Lời nói vừa ra, tất cả quý tộc ở đây, cũng kể cả Khổng Tước Yêu Tộc đều lần nữa khom người, hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương thăm hỏi. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói không sai, ở bên trong một đời Khổng Tước Yêu Tộc, hắn tuyệt đối là một người xuất sắc nhất. Từ khi kế thừa tộc trưởng Khổng Tước Yêu Tộc, về sau hắn làm tất cả cũng xác thực để cho Khổng Tước Yêu Tộc thậm chí cả Gia Lý Thành phát triển không ngừng. 30 năm làm cho cả Khổng Tước Yêu Tộc đại biến, cũng để cho Gia Lý Thành hiện tại phồn vinh không kém hơn chủ thành khác, càng là sáng lập ra thương đội giàu có nhất Thiên Vũ Đế Quốc. Tất cả cái này đều là ở phía dưới lãnh đạo của hắn mà đạt được. Ở phương diện này, các tộc ở Gia Lý Thành đối với hắn không khỏi là vui lòng phục tùng. Cho dù là Vương Phi, lúc này cũng là có chút khom người, biểu đạt công nhận đối với lời nói này của hắn. Cảm thụ được tâm tình xem đám người lễ, khóe miệng Khổng Tước Đại Yêu Vương lộ ra một tia mỉm cười kiêu ngạo. 30 năm, hắn làm tất cả đều được các tộc ở Gia Lý Thành để ở trong mắt. Một câu không thẹn với lương tâm là kiêu ngạo lớn nhất của hắn. Ta đúng là đã già rồi, ta vốn nghĩ ta ở Gia Lý Thành, vì Khổng Tước Yêu Tộc phấn đấu thêm 10 năm, 100 năm. Nhưng mà kẻ địch bên ngoài đến không cho phép ta tiếp tục được nữa. Gia Lý Thành chính là căn cơ Khổng Tước Yêu Tộc, ta không thể để cho bất luận cái gì tồn tại cướp đi, cho dù là hoàng giả cũng không được. Cho nên đã có một trận chiến lần trước. Một trận chiến đó ta mượn chi lực tổ tiên đánh lui kẻ địch mạnh mẽ, nhưng là tổn thương đến bản nguyên rồi. Vì có thể để cho chủng quân tiếp tục phát triển tốt hơn, phải phát triển ở trong tay tộc nhân ưu tú, cho nên mới có nghi thức hôm nay. Hôm nay ta đem vị trí tộc trưởng nhượng lại, truyền thừa cho tộc nhân thích hợp hơn. Phương hướng Khổng Tước Yêu Tộc, tất cả tộc nhân đồng thời khom mình hành lễ, cung kính nói ra. Tộc trưởng xin hãy nghĩ lại. Khóe miệng Khổng Tước Đại Yêu Vương lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đương nhiên nghe được ra, tại bên trong lời khuyên bảo này có bao nhiêu không nỡ, lại có bao nhiêu bất mãn. Ý ta đã quyết định, không cần khuyên nữa. Ta có thể khẳng định là, ở dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng tân nhiệm, Khổng Tước Yêu Tộc sẽ đi tới đỉnh phong. Tương lai không lâu, chắc chắn một lần nữa đứng ở phía trên đỉnh phong tối cao của Thiên Vũ Đế Quốc. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Mỹ công tử bên cạnh mình. Phía dưới ta tuyên bố, kể từ hôm nay, ta sẽ thoái vị vị trí tộc trưởng Khổng Tước Yêu Tộc, đem vị trí tộc trưởng truyền cho. Chờ một chút. Một cái âm thanh lạnh như băng đúng lúc này đã cắt đứt Khổng Tước Đại Yêu Vương. Bên trong Khổng Tước Yêu Tộc, Vương Phi ngồi ở chủ vị đã một lần nữa đứng lên, mặt hướng về đài cao. Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Vương Phi bốn mắt nhìn nhau. Mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương bỗng chốc liền chìm xuống. Tuy rằng đây là tình huống ở trong dữ liệu của Khổng Tước Đại Yêu Vương, nhưng khi Vương Phi thật sự đứng ra ngăn cản hắn, sắc mặt của hắn hay vẫn là trở nên khó coi dị thường. Đang tại trước mặt tất cả quý tộc Gia Lý Thành, đối với Khổng Tước Yêu Tộc cùng vị trí Khổng Tước Đại Yêu Vương mà nói, đây sỉ nhục thật lớn. Ánh mắt Vương Phi sáng rực mà nhìn Khổng Tước Đại Yêu Vương, trầm giọng nói: "Tộc trưởng thay đổi, đối với bất luận chủng quân gì mà nói đều là chuyện trọng yếu nhất, đều cần phải đi qua trưởng lão thảo luận, cuối cùng cùng đề cử người chọn lựa. Nhưng Vương thượng tựa hồ không có trải qua quá trình này, tộc trưởng tân nhiệm chẳng lẽ không cần phải đạt được trưởng lão hội ủng hộ sao?" Khổng Tước Đại Yêu Vương trầm giọng nói: "Ta sớm đã thông qua nghị quyết của trưởng lão hội. Tộc trưởng thay đổi đúng là cần phải trưởng lão hội ủng hộ. Nhưng đồng dạng, dựa theo quy củ tộc của ta, người chọn lựa tộc trưởng kế nhiệm từ một đời tộc trưởng trước chỉ định. Trưởng lão hội muốn làm chính là phối hợp, mà không phải chất vấn. Ngươi thân là thủ tịch trưởng lão của trưởng lão hội, chẳng lẽ phải chất vấn quyết định của ta?" Vương Phi lạnh nhạt nói: "Đúng là như thế. Ta chỉ hướng Vương thượng một vấn đề. Vô luận là Vương thượng đời sau của mình hay là tộc của ta nhiều hậu đại ưu tú, chẳng lẽ không có một ai có thể trở thành người thừa kế sao? Vì sao muốn chọn một tên phụ thuộc xem như là tộc trưởng? Cái này ở trong lịch sử Thiên Vũ Đế Quốc đều là chưa bao giờ xuất hiện qua. Huống chi tộc của ta vẫn là hoàng giả truyền thừa. Thân là thủ tịch trưởng lão, ta có quyền chất vấn quyết định sai lầm của tộc trưởng. Tộc trưởng tân nhiệm quan hệ đến truyền thừa chủng quần, quan hệ đến tương lai tộc của ta. Một gã tộc trưởng không phải thuần huyết, làm sao có thể phục chúng? Làm sao có thể dẫn đầu tộc của ta?" Khổng Tước Đại Yêu Vương không có tức giận, chẳng qua là ánh mắt bình thản mà nhìn Vương Phi. Không sai, trên người tiểu Mỹ đúng là chảy xuôi theo huyết mạch con người. Không chỉ có như thế, trên người nàng còn chảy xuôi theo huyết mạch Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Ta tin tưởng, ở đây tất cả mọi người cũng đã biết được, cũng đã xác nhận tin tức. Không lâu trước, nàng ở bên trên thi đấu tổ đình tinh anh, đã lấy được hai hạng quán quân là thi đấu cá nhân cùng thi đấu hai người. Nàng chiến thắng tất cả truyền nhân hoàng giả, trở thành người duy nhất đạt được hai chức quán quân trong lịch sử thi đấu tổ đình tinh anh. nàng có được thiên phú chắc tuyệt như vậy, như thế nào không thể dẫn đầu Khổng Tước yêu tộc hướng tới phồn vinh. Vương Phi nhàn nhạt mà nói, vô luận nàng ưu tú ra sao, nàng cũng không phải tộc nhân tinh khiết tộc ta. Đối với một cái chủng quần mà nói, huyết mạch tinh khiết mới là quan trọng nhất. Không có huyết mạch tinh khiết, có thể nào để cho tộc của ta truyền thừa tinh khiết. Cho nên vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không đồng ý nàng kế thừa vị trí tộc trưởng. Đây cũng là ý tứ trưởng lão hội, mong tộc trưởng nghĩ lại. Tộc trưởng nên biết, nếu như trưởng lão hội vượt qua 8 phần ý kiến trưởng lão thống nhất, thì có tư cách phạt tội tộc trưởng. Khổng Tước đại yêu vương nở nụ cười. Vương Phi có ý tứ là, ngay cả cái tộc trưởng này của ta cũng phải vạch tội rồi hả? Ngươi nói cho ta biết, ai có thể kế thừa cái vị trí tộc trưởng này? Là ngươi sao? Bên ngoài còn lo hóa giải kẻ địch, chúng ta liền phải bên trong đầu đá nội bộ lẫn nhau sao? Nhìn nụ cười trên mặt Khổng Tước đại yêu vương, lông mày Vương Phi hơi cau lại, nàng hiểu rất rõ trượng phu của mình. Từ năng lực mà nói, nàng là thập phần khâm phục trượng phu. Luận tu vi, nàng tự hỏi không thể so với trượng phu bao nhiêu. Nhưng mà luận lực lãnh đạo, luận năng lực, nàng lại tự than thở không bằng. 30 năm này, Khổng Tước yêu tộc ở dưới sự lãnh đạo của Khổng Tước đại yêu vương, đúng là lấy được tăng lên cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân tổ đình có chút kiên kỵ đối với bọn họ. Nếu như không phải Khổng Tước đại yêu vương cố gắng, Gia Lý Thành đã sớm ném đi rồi. Nàng đã tính muốn bức bách Khổng Tước đại yêu vương, nàng tự nhận là sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nội tâm của nàng đột nhiên có một tia bất an. Vương Phi lạnh lùng nói, vì chủng quần phát triển, chúng ta đây không làm không được. Tỉnh tộc trưởng nghĩ lại. Khổng Tước đại yêu vương vẫy vẫy tay nói, cũng không cần nghĩ lại cái gì. Khổng Tước yêu tộc, tất cả trưởng lão ra khỏi hàng. Nương theo lấy một tiếng ra lệnh của hắn, Khổng Tước yêu tộc bên này, các vị trưởng lão ngồi phía trước đều nhao nhao đứng dậy. Muốn thành được trưởng lão, ít nhất cũng là tu vi thần cấp trở lên mới được. Lúc này trưởng lão đứng người lên có chừng 16 vị, tăng thêm Vương Phi, chính là 17 vị. Nói cách khác, ngoại trừ Khổng Tước đại yêu vương ra, còn có 17 vị cường giả thần cấp trở lên, trong đó không thiếu cấp độ đại yêu vương. Các vị trưởng lão đối mặt với Khổng Tước đại yêu vương đều có chút khom người thăm hỏi. Khổng Tước đại yêu vương lạnh nhạt nói, dựa theo như lời Vương Phi, trong các ngươi là có vượt qua 8 phần công nhận là tiểu mỹ không thích hợp kế thừa tộc trưởng, hay vẫn là nói có vượt qua 8 phần đi ngược lại đối với tộc trưởng tại đây? Một vị đằng sau Vương Phi, phó thủ tịch trưởng lão Khổng Tước yêu tộc, cường giả cấp bậc đại yêu vương bước ra một bước, cung kính nói, tộc trưởng, chính như lời người vừa mới nói, ở dưới sự lãnh đạo của người 30 năm tộc của ta phát triển không ngừng, Gia Lý Thành phồn vinh hưng thịnh, những thứ này đều là công lao của ngài. Vô luận lúc nào, chúng ta cũng sẽ không ngược lại đối với ngài. Không có bất kỳ ai có tư cách hơn để làm tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc như ngài. Nhưng mà Vương Phi nói cũng đúng, chúng ta muốn nói đầy chính huyết mạch Khổng Tước yêu tộc cần phải tinh khiết. Cho nên chúng ta hy vọng có thể từ trong huyết tộc thuần túy tìm người kế thừa tộc trưởng. Khổng Tước đại yêu vương nhìn vị trưởng lão Khổng Tước yêu tộc, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng. Tộc huynh, không có nghĩ đến ngay cả huynh cũng chất vấn quyết định của ta. Huynh có biết, ta sở dĩ lựa chọn để cho tiểu mỹ kế thừa vương vị, không có bất kỳ tư tâm. Hoàn toàn là bởi vì chỉ có nàng mới có thể dẫn đầu Khổng Tước yêu tộc phát triển tiếp tốt hơn, mới có thể để cho Khổng Tước yêu tộc thật sự có cơ hội một lần nữa đứng ở đỉnh phong. Vị trưởng lão Khổng Tước yêu tộc cúi đầu, không có mở miệng nữa, nhưng thái độ của hắn đã rất rõ ràng. Khổng Tước đại yêu vương vừa nhìn về phía Vương Phi, và tội hay không thì quyết định đi, cần phải 8 phần trưởng lão là được, trông các ngươi rất có nắm chắc. Vậy thì tới đi, chỉ cần có 8 phần trưởng lão ngược lại đối với quyết định ngài của ta, vậy thì hôm nay liền dừng ở đây. Nghe Khổng Tước đại yêu vương nói những lời này, Vương Phi bỗng nhiên cả kinh. Nàng đúng là đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng nàng cũng không có nghĩ qua phải vạch tội Khổng Tước đại yêu vương. Ở Khổng Tước yêu tộc cùng Gia Lý Thành, Khổng Tước đại yêu vương uy vọng cực cao, nàng cũng không muốn vạch mặt cùng trượng phu. Vương Phi có nắm chắc không để cho Khổng Tước đại yêu vương đem tộc trưởng truyền cho Mỹ công tử, nhưng tuyệt đối không thể nào cướp đoạt vị trí tộc trưởng của Khổng Tước đại yêu vương. Thậm chí nếu như không phải Khổng Tước đại yêu vương tổn thương đến bản nguyên, nàng rất có thể ngay cả lời nói phía trước đều làm không được. Thế nhưng là nhìn lúc này Khổng Tước đại yêu vương tỉnh táo như thế, nàng đột nhiên phát hiện, chẳng lẽ mình ban đầu có nắm chắc cũng làm không được sao? Mà lúc này, Khổng Tước đại yêu vương cũng không có cho nàng có cơ hội suy nghĩ nhiều, đã lạnh giọng nói ra. Trưởng lão ủng hộ tiểu mỹ kế thừa tộc trưởng đứng ở phía bên phải. Không ủng hộ thì đứng chỗ này bất động, liền đứng ở sau lưng Vương Phi. Chúng ta hôm nay sẽ quyết định. Lời vừa nói ra, các vị trưởng lão cũng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía Khổng Tước đại yêu vương. Vương Phi xoay người lại, ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía các vị trưởng lão. Vương Phi nhìn về các vị trưởng lão Khổng Tước yêu tộc ngẩng đầu lên. Ánh mắt các trưởng lão có chút phức tạp mà nhìn về phía Khổng Tước đại yêu vương, mặt lộ vẻ đắng chát nói. Vương thượng, thật có lỗi. Khổng Tước đại yêu vương không để ý đến hắn, chẳng qua là sắc mặt bình tĩnh mà nhìn các trưởng lão khác. Mà đúng lúc này, bên trong 16 vị trưởng lão, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, hướng về phía bên phải. Người này đi tới, lập tức vô luận là Vương Phi hay là các trưởng lão dưới tay Vương Phi cũng không khỏi lập tức co rút lại. Một vị trưởng lão khổng tức yêu tộc thất thanh nói: Vũ muội. Đúng vậy, trước tiên đi tới không phải người khác, chính là Uông Vũ Xe, như là cấp độ đại yêu vương. Thời điểm lúc trước Tinh Phượng đại yêu hoàng đến đây, nàng cùng huynh trưởng lên đối kháng qua hai vị đại yêu vương, lúc này là người thứ nhất đi tới, dĩ nhiên là nàng. Uông Vũ đi đến phía bên phải, bình tĩnh mà nói: Ta ủng hộ quyết định tộc trưởng, bởi vì quyết sách tộc trưởng là chính xác. Các ngươi trong lòng tự hỏi, trong 30 năm tộc trưởng đã xuất hiện quyết định sai lầm nào chưa? Ca ca, huynh hẳn là rất hiểu được lời của muội. Muội biết, nếu như hôm nay nghi thức không thành, có hy vọng nhất kế thừa vương vị chính là chất nhi. Thế nhưng là muội không thể vi phạm ý nguyện tộc trưởng, xin lỗi rồi. Đúng vậy, vị phó trưởng lão khổng tức yêu tộc cũng chính là Uông Hàm. Vì cái gì hắn sẽ đứng ở một phe với Vương Phi? Chính là bởi vì là Vương Phi đã nhận lời hắn, nếu ngăn cản Mỹ công tử kế thừa vương vị, thì người thừa kế liền sẽ đề cử con trai trưởng của hắn. Khuyết điểm lớn nhất của Vương Phi ngay tại chỗ, nàng cùng khổng tức đại yêu vương sinh hạ ra con trai trưởng đều rất không ưu tú. Tựa như Uông Ngôn lúc trước đã là tương đối xuất sắc trong con trai trưởng rồi. Nhưng so sánh với Mỹ công tử thật sự là trời đất cách biệt. Nhưng Uông Hàm bên này thì khác, hắn có một con, mà lại lớn hơn 7 tuổi so với Mỹ công tử, vô cùng ưu tú. Thở nhỏ được dạy bảo nghiêm khắc, hiện tại đã có được thực lực tương đối mạnh. Hắn vẫn luôn là ủng hộ khổng tức đại yêu vương. Nhưng mà, thực sự đến loại thời điểm này, ai sẽ không có tư tâm cơ chứ? Hắn xem như là huynh trưởng của Uông Vũ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới muội muội vậy mà sẽ đứng tại đối lập với chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt hắn không khỏi đỏ lên, nói không ra lời. Mà đúng lúc này, từng đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, hướng đi về phía bên phải. Bên trong 16 vị trưởng lão, lại có 8 vị đi tới phía bên phải. 17 vị trưởng lão, có 9 vị đứng ở bên phải, biểu thị ra ủng hộ đối với tộc trưởng. Nhìn thấy một màn này, Vương Phi một mực có thể gắng giữ tỉnh táo cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Tuy rằng khi khổng tức đại yêu vương quyết định biểu quyết, nàng đoán được có khả năng lại xảy ra vấn đề. Thực sự không nghĩ tới, vượt qua nửa số trưởng lão vậy mà đều lựa chọn đứng ở bên cạnh khổng tước đại yêu vương. Những trưởng lão này trước đó đều đã câu thông qua, bọn họ cũng biểu thị ra ủng hộ đối với mình. Làm sao lại? Vương Phi nhịn không được hướng vị trưởng lão nhìn qua cao tuổi nhất nói ra. Nhị thúc, người không phải nói huyết mạch tinh khiết rất là trọng yếu sao? Lão giả thở dài một tiếng nói. Vương thượng, ngươi cho ta một cái lý do thuyết phục hơn không? Ta tin tưởng tộc trưởng sẽ làm lựa chọn chính xác. Xác thực cũng là vì tương lai tộc của ta. Vương Phi không khỏi chán nản, nàng quay đầu nhìn về phía khổng tước đại yêu vương. Không biết vương thượng có thể cũng cho ta một cái lý do không thể cự tuyệt được hay không? Khổng tước đại yêu vương thở dài một tiếng nói. Ta coi như là cho ngươi lý do, ngươi cũng sẽ không đồng ý quyết định của ta. Như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua các trưởng lão đứng ở sau lưng Vương Phi. Tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng. Các ngươi mỗi người đều biết, đối với tộc của ta mà nói, vấn đề lớn nhất trước mắt là đến từ bên ngoài, đến từ đối thủ muốn phải chiếm lấy Gia Lý Thành. Các ngươi biết rõ như thế, vậy mà vẫn như trước không để ý lợi ích của toàn tộc, vì tư lợi bản thân mình mà tỏ vẻ không ủng hộ ta. Các ngươi là phải để cho khổng tức yêu tộc chúng ta hãm vào cảnh giới vạn kiếp bất phục mới cam tâm sao? Mấy vị trưởng lão trong khoảng thời gian ngắn đều có chút nói không ra lời. Đối mặt với khí tràng cường đại của khổng tức đại yêu vương áp bách, sắc mặt đều có chút khó coi. Khổng tức đại yêu vương lần nữa nhìn về phía Vương Phi. Hiện tại kết quả lựa chọn đã có, ngươi vạch tội chỉ sợ không thể thành công. Vương Phi lạnh lùng nói, coi như là vạch tội không thành công, tộc của ta cũng có quy tắc. Nếu như có dị nghị đối với người thừa kế tộc trưởng, trưởng lão hội có thể đệ trình tiến hành bách điều triều dương, dùng xác lập tư cách người kế nhiệm tộc trưởng là có tư cách kế thừa hay không. Khổng tước đại yêu vương sắc mặt bình tĩnh mà nói, ngươi thực sự nếu làm như vậy, ngươi có biết đưa ra bách điều triều dương liền có ý tứ xúc phạm đối với quyền uy tộc trưởng, có nghĩa là nếu như thất bại, trưởng lão đưa ra ý kiến này sẽ bị tước đoạt chức vị trưởng lão, hơn nữa phải gánh chịu tất cả hậu quả. Vương Phi nhàn nhạt mà nói, ở thời điểm ngươi quyết định con của ta không có quyền kế thừa, ngươi có từng nghĩ tới xem làm một người mẫu thân nội tâm có bi thương hay không? Trước đây không có ủng hộ của ta, ngươi có tài đức gì ngồi trên vị trí tộc trưởng? Chỉ vì một tên nữ tử con người, ngươi để cho tộc của ta ngay cả người thừa kế cũng không thể là người có thuần túy huyết tộc. Ngươi có còn thể diện đi gặp liệt tổ liệt tông nữa hay sao? Nói xong, tay phải Vương Phi trên không trung hư bắt, một thanh quyền trượng màu bạc trống rỗng xuất hiện tại bàn tay nàng. Chuôi quyền trượng màu bạc này thoạt nhìn thập phần rực rỡ tươi đẹp, mặt trên còn có điều thủ khổng tước màu bạc, phía sau đầu trượng từng đám cây lông vũ màu bạc giãn ra, hóa thành hình dạng khai bình. Ta dùng chi danh đại trưởng lão khổng tước yêu tộc, hướng người thừa kế tộc trưởng đưa ra nghị quyết bách điều triều dương. Nói xong, nàng cao cao mà giơ quyền trượng trong tay lên. Nhìn chuôi quyền trượng này, tất cả Khổng Tước yêu tộc ở đây, cũng kể cả Khổng Tước Đại Yêu Vương ở bên trong, đều có chút khom người. Chuôi quyền trượng này đến từ Khổng Tước Đại Yêu Hoàng, là thần khí Khổng Tước Đại Yêu Hoàng từng đã dùng, cũng đại biểu cho nàng. Khổng Tước Đại Yêu Hoàng mặc dù không có đem tộc trưởng truyền cho đệ tử đích truyền chính mình, nhưng đem chuôi quyền trượng này giữ lại, cảm động và nhớ ơn nàng đã từng làm ra công tích cho Khổng Tước yêu tộc. Coi như không phải là tộc trưởng, hậu đại nàng cũng một mực là đại trưởng lão trong tộc, hơn nữa chấp trưởng chuôi quyền trượng này. Bản thân cái này cũng có ý tứ ngăn được tộc trưởng. Đại trưởng lão thế hệ này là thế tử tộc trưởng. Trước kia quyền lực tập trung, cũng để cho Khổng Tước Đại Yêu Vương bây giờ có thể đại triển quyền uy, để cho Khổng Tước yêu tộc phát triển được vui sướng hướng quang vinh. Vị vương phi này cũng không có khoa trương. Nếu như không có ủng hộ của nàng, Khổng Tước Đại Yêu Vương muốn thành tộc trưởng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhìn nàng nắm quyền trượng, ánh mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương lộ ra vài phần phức tạp, than nhẹ một tiếng nói: "Nhất định phải làm vậy sao?" Trong ánh mắt vương phi mang theo quật cường: "Nhất định như thế. Nếu như Bách Điểu Triều Dương chứng minh ta là sai, ta nguyện từ đi vị trí đại trưởng lão, mặc cho xử phạt. Nếu như ta là chính xác, người thừa kế tộc trưởng nhất định phải chọn người khác." Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn nàng, âm thanh đột nhiên trở nên nhu hòa rất nhiều. "Nhiều năm như vậy, ta xác thực có rất nhiều điều thực xin lỗi ngươi. Nhưng mà từ khi năm đó Tinh Phượng mang cho ta đe dọa cực lớn, về sau ta nhất định phải làm ra cái quyết đoán này. Mà có một số việc ta không có biện pháp nói cho ngươi. Nếu như ta hiện tại nói cho ngươi, từ đầu đến cuối người ta yêu nhất cho tới bây giờ cũng chỉ là ngươi, ngươi có tin không?" Ánh mắt vương phi lạnh như băng mà nhìn Khổng Tước Đại Yêu Vương. "Tộc trưởng, đây là đại điển kế thừa quan trọng nhất của bổn tộc, không cần phải nói những thứ này. Ngay cả chính ngươi cũng không tin lời nói dối. Ngươi yêu ta ư? Nếu như ngươi yêu ta, làm sao lại đem tâm tư đều thả ở cái trên người nữ nhân kia, còn để cho con gái của nàng làm người thừa kế bổn tộc? Nếu như ngươi thật sự yêu ta, ngươi nên toàn lực bồi dưỡng con của chúng ta mà không phải mặc kệ, lại đem tinh lực đều thả ở trên người một tên con lai tiểu tạp chủng. Ý ta đã quyết định, Bách Điểu Triều Dương nhất định phải cử hành, trừ phi nàng chủ động bỏ đi quyền kế thừa tộc trưởng." Sắc mặt Mỹ Công Tử lạnh như băng nói: "Ta tiếp nhận Bách Điểu Triều Dương." Khổng Tước Đại Yêu Vương không có nhìn Mỹ Công Tử, ánh mắt của hắn vẫn luôn dừng lại ở trên người vương phi. Ánh mắt mang theo vài phần phức tạp, âm thanh hắn thở dài nói: "Những năm này là ta mắc nợ ngươi khá nhiều rồi. Hơn nữa ta cũng không có thời gian trả nợ cho ngươi." "Bách Điểu Triều Dương ư, cái này nếu là quyết định của ngươi, vậy thì cứ thế đi." Nói xong câu đó, thần sắc Khổng Tước Đại Yêu Vương một lần nữa khôi phục bình thường. Ánh mắt uy nghiêm quét về phía tất cả người xem lễ, trầm giọng nói: "Bách Điểu Triều Dương chính là khảo nghiệm cuối cùng đối với tộc trưởng kế nhiệm. Ở trong vòng 3 ngày, bất luận tộc nhân nào đều có thể hướng người thừa kế tộc trưởng đưa ra khiêu chiến. Ở điều kiện tiên quyết là cảnh giới tu vi cùng cấp, người thừa kế tộc trưởng không được cự tuyệt bất kỳ khiêu chiến nào, cho đến khi không có người khiêu chiến mới thôi. Thời gian thi đấu trong vòng 1 linh. Về Bách Điểu Triều Dương, rất nhiều ngoại tộc cũng không biết là có ý gì. Đây là khảo nghiệm cuối cùng trong Khổng Tước yêu tộc, hoặc là nói khảo nghiệm trong tất cả yêu tộc loài chim. Là khảo nghiệm cao nhất đối với người thừa kế tộc trưởng. Chủng quân truyền thừa là một trong những chuyện trọng yếu nhất. Thời điểm trong tộc có ý kiến không thống nhất, thì có nhiều phương pháp để tiến hành quyết định. Bách Điểu Triều Dương chính là một loại rất là nghiêm khắc. Đưa ra quyết định Bách Điểu Triều Dương phải là cấp bậc trưởng lão. Vô luận Bách Điểu Triều Dương cuối cùng thành bại như thế nào, vị trưởng lão đưa ra điều này đều phải thừa nhận trừng phạt nghiêm trọng trong tộc. Bách Điểu Triều Dương nếu như chứng minh người thừa kế tộc trưởng đúng là không có tư cách kế thừa, thì trừng phạt sẽ nhẹ hơn một chút, nhiều nhất chính là giảm xuống bài danh trưởng lão. Nhưng nếu như Bách Điểu Triều Dương chứng minh người thừa kế tộc trưởng là có tư cách kế thừa tộc trưởng, thì sẽ phải từ tân nhiệm trưởng lão. Khi đó tộc trưởng sẽ quyết định xử phạt vị này như thế nào, cho dù chết là cũng được. Cho nên nếu là không có nắm chắc tuyệt đối, Bách Điểu Triều Dương hầu như sẽ không xuất hiện. Dù sao cái này là dùng tính mạng của mình xem như là tiền đặt cược. Mà Bách Điểu Triều Dương liên tiếp khiêu chiến 3 ngày. Đối với tộc trưởng mà nói cũng là khảo nghiệm cực là nghiêm khắc. Yêu quái tộc luôn luôn tôn trọng thực lực là xem như là yêu cầu căn bản của tộc trưởng. Ý tứ Bách Điểu Triều Dương chính là 100 tên người tiến hành khiêu chiến. Tuy rằng trên thực tế chưa hẳn thật sự là con số 100 này, nhưng nhiều trận xa luân chiến là không thể tránh khỏi. Cái gọi là thời gian 1 linh, ám chỉ chính là người khiêu chiến sau khi thất bại, sẽ nhen nhóm thiêu đốt một cây lông vũ chân quý của chính mình để tính thời gian. Người khiêu chiến tu vi khác nhau, thời gian thiêu đốt cũng có chỗ khác nhau, ước chừng 10 phút đến 20 phút. Nói cách khác, Mỹ Công Tử khi tiếp nhận Bách Điểu Triều Dương khiêu chiến, về sau hầu như phải 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ mà tiếp nhận khiêu chiến. Đương nhiên cũng không phải tiếp nhận tất cả khiêu chiến từ các đối thủ. Cũng có thể là người ủng hộ nàng đứng ra nhận khiêu chiến thay nàng. Nhưng người ủng hộ tiếp nhận khiêu chiến nếu như thua sẽ trực tiếp bị xử tử hình. Cho nên nói, loại khiêu chiến này cực là tàn khốc. Có can đảm mạo hiểm thay thế người thừa kế tộc trưởng tiếp nhận khiêu chiến, tất nhiên đối với người thừa kế tộc trưởng tuyệt đối là trung thành, bởi vì thất bại là sẽ chết. Đây cũng là phương thức chứng minh người thừa kế tộc trưởng khống chế bao nhiêu thế lực. Khổng Tước Đại Yêu Vương hướng bên cạnh tránh ra hai bước, tay phải hướng đài cao chỉ một cái. Nơi đây liền xem như là chiến trường khiêu chiến Bách Điểu Cây Dương. Từ giờ trở đi tính theo thời gian, người khiêu chiến tùy thời có thể lên bên trên. Nơi đây liền giao cho con rồi. Câu nói sau cùng là nói với Mỹ công tử. Nói xong, trên người Khổng Tước Đại Yêu Vương ngân quang lập lòe, tiếp theo trong nháy mắt liền đi tới bên người Vương Phi cầm trong tay quyền trượng. Vương Phi nhìn trượng phu gần trong gang tấc, ánh mắt quật cường rút cuộc thoáng rung rung một hồi, nhưng vẫn là lập tức liền khôi phục bình thường. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Trên đài cao, Mỹ công tử tiến lên hai bước, đi tới vị trí ở giữa đài cao, cũng chính là chỗ đứng trước đó của Khổng Tước Đại Yêu Vương. Ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía Khổng Tước yêu tộc dưới đài, lạnh nhạt nói: "Bách Điểu Triều Dương không giới hạn trong bổn tộc, chỉ cần là bình dân trong Gia Lý Thành cũng có thể hướng ta đưa ra khiêu chiến." Nói xong, bên trong hai tròng mắt của nàng ngân quang bắn ra. Trên đỉnh đầu, quang mang màu bạch kim lóe lên, mũ miệng từ từ hiển hiện mà ra. Vương Phi thốt ra: "Kim Quan Yêu Vương ư?" Trong âm thanh tràn đầy khiếp sợ. Yêu quái tộc đột phá thành thần, chính là cường giả cấp bậc yêu vương. Lại tấn tăng lên là đại yêu vương, sau đó là đại yêu hoàng. Đây là ba cấp bậc thần cấp. Nhưng yêu vương cùng yêu vương cũng là có chỗ khác nhau. Tự nhiên lúc trước Mỹ công tử ở phía dưới thần cấp có Khổng Tước Kim Quan. Khổng Tước yêu tộc có được Khổng Tước Kim Quan, liền có nghĩa là có được chi lực huyết mạch thuần chính nhất. Đây cũng là nguyên nhân dưới tình huống Mỹ công tử có được huyết mạch con người, vẫn có thể được chỉ định làm người thừa kế. Nàng đúng là có huyết mạch con người, nhưng huyết mạch Khổng Tước yêu tộc của nàng cực là thuần khiết. Mà Khổng Tước yêu tộc ở thời điểm trở thành yêu vương, nếu như huyết mạch thuần hóa liên tiếp tiến hóa, hơn nữa sản sinh ra loại năng lượng không gian hình thành ngũ miệng, đó chính là Kim Quan Yêu Vương. Kim Quan Yêu Vương hầu như đều trở nên đại yêu vương. Hơn nữa Kim Quan Yêu Vương chỉ có huyết mạch vương tộc thuần chính nhất mới có thể ra đời. Có nghĩa là phải có thân phận, địa vị, còn có thực lực. Kim Quan đại biểu chính là tiềm năng. Kim Quan càng là nguyên vẹn liền có nghĩa là tiềm năng càng lớn. Lúc trước Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng là Kim Quan Yêu Vương. Nhưng mà mũ miệng hắn là màu vàng, Kim Quan trên đỉnh đầu Mỹ công tử là màu bạch kim, hơn nữa nhìn đi lên tựa như là thực thể. Thấy như vậy một màn, vô luận là Vương Phi hay là các trưởng lão ủng hộ Vương Phi, sắc mặt đều trở nên khó coi dị thường. Bọn họ đã hiểu được vì cái gì các trưởng lão khác sẽ vi phạm ước định ngược lại ủng hộ Khổng Tước Đại Yêu Vương rồi. Khổng Tước Kim Quan màu bạch kim ở trong toàn bộ lịch sử Khổng Tước yêu tộc chỉ xuất hiện qua một lần. Không có xưa kia, chính là vị Khổng Tước Đại Yêu Hoàng trước đây. Từng đã có Khổng Tước Đại Yêu Hoàng để chứng minh, có được Khổng Tước Kim Quan màu bạch kim liền có nghĩa là tương lai có khả năng thành hoàng. Đối với Khổng Tước yêu tộc mà nói, còn có cái gì trọng yếu hơn so với có được Đại Yêu Hoàng thuộc về mình đây? Chút ít yêu vương ủng hộ Vương Phi, thậm chí có chút ít ai oán mà nhìn tộc trưởng Khổng Tước Đại Yêu Vương đương đại. Tự hồ là đang hỏi, vì cái gì hắn lúc trước không nói cho bọn họ? Nếu như bọn họ cũng biết tình huống này mà nói không chừng cũng sẽ ủng hộ hắn. Khổng Tước Đại Yêu Vương lại như là không có cái gì phát sinh. Cái gì đều không có quan hệ cùng hắn, chẳng qua là yên tĩnh mà đứng ở bên người Vương Phi. Kim Quan vừa ra, ban đầu Khổng Tước yêu tộc thế hệ trẻ cũng sớm đã nóng lòng muốn thức sức, lúc này lập tức nhụt chí. Khiêu chiến cùng cấp, tự nhiên chỉ có yêu vương mới có tư cách khiêu chiến yêu vương. Phía dưới yêu vương cùng phía trên yêu vương hoàn toàn là hai cái cấp độ. Huyết mạch càng là cường đại, chênh lệch ở giữa cấp độ cũng liền càng lớn. Huống chi Mỹ công tử chính là đã lấy được quán quân thi đấu tổ đình tinh anh, điểm này cũng đã trải qua xác nhận. Coi như là xa luân chiến, cũng phải có thể đủ tiêu hao được lực lượng của nàng mới được. Năng lực khôi phục của cấp bậc yêu vương cùng thời điểm cấp 9 hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Bách Điểu Triều Dương ở thời điểm này tựa hồ đã thành chê cười. Đừng nói Khổng Tước yêu tộc, coi như là toàn bộ Gia Lý Thành cộng lại, đều tìm không ra trên trăm vị cường giả cấp bậc yêu vương. Ánh mắt Mỹ công tử bình tĩnh mà nhìn về phía tộc quần bên trong Khổng Tước yêu tộc. Khổng Tước yêu tộc có bao nhiêu vị yêu vương? Tính cả trưởng lão, tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 vị. Khổng Tước Kim Quan màu bạch kim vừa ra, lập tức chấn nhiếp toàn trường. Vương Phi giúp cuộc hiểu được vì cái gì Khổng Tước Đại Yêu Vương từ đầu đến cuối đều là một bộ dạng không có sợ hãi. Cũng không là bởi vì hắn thuyết phục được chút ít trưởng lão ủng hộ hắn, mà là bởi vì Mỹ công tử thật sự có nội tình cùng thực lực trở thành tộc trưởng này. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, nội tâm Vương Phi hận ý càng là phóng lên trời. Nàng hận vì cái gì không phải con chính mình cùng với hắn có được năng lực như vậy. Tại sao con của hắn và nữ nhân kia lại ưu tú như thế? Vương Phi đứng ở bên người Khổng Tước Đại Yêu Vương, hai con ngươi đều bởi vì là phẫn hận mà bắt đầu biến thành màu đỏ. Cầm chặt quyền trượng bàn tay, đã bởi vì dụng lực quá độ mà biến thành màu trắng. Khổng Tước Đại Yêu Vương quay đầu nhìn về phía Vương Phi. Giờ khắc này, ánh mắt vị tộc trưởng này rất phức tạp, trong đó còn mang theo vài phần bi thương. Làm Vương Phi kinh ngạc chính là, ở trước mắt lại tình huống này, Khổng Tước Đại Yêu Vương vậy mà vươn tay, cầm chặt bàn tay của nàng. Vương Phi cơ hồ là vô thức phóng thích huyết mạch chi lực liền muốn tránh thoát, lại bị Khổng Tước Đại Yêu Vương nắm thật chặt. Không nên gấp, ta sẽ nói cho muội tất cả. Trong đầu Vương Phi vang lên âm thanh Khổng Tước Đại Yêu Vương, âm thanh êm dịu, tựa như bọn họ năm đó vừa mới ở bên nhau. Vương Phi ngẩn người, không biết vì cái gì khi nghe âm thanh này của Khổng Tước Đại Yêu Vương, lòng của nàng lập tức mềm mại đi một tí. Nhưng nhìn trên đài kim quan nhấp nháy tỏa ánh sáng màu bạch kim, trong nội tâm Vương Phi đang mềm mại lập tức hóa thành cứng rắn. Các ngươi còn chờ cái gì? Đây là thời cơ tốt nhất kiểm nghiệm tộc trưởng. Coi như là yêu vương, nàng cũng là vừa mới tiến giai mới đúng. Một vị trưởng lão trong tộc, cũng chính là tam trưởng lão, nhìn về phía Vương Phi đối diện, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, lắc đầu. Khổng Tước Đại Yêu Vương có thể thuyết phục bọn họ, cũng không phải bởi vì một cái khổng tước kim quan màu bạch kim này. Liền ở vài ngày trước, Khổng Tước Đại Yêu Vương tìm tới tam trưởng lão. Không có bất kỳ khuyên bảo mà nói, chẳng qua là lấy ra một cái ảnh lưu niệm chân quý cho hắn quan sát rồi một chút. Tràng cảnh ghi chép một lần độ kiếp xưa nay chưa từng có. Cứ việc chẳng qua là một bộ phận trong quá trình độ kiếp, những đã có thể coi đầy đủ rồi. Bởi vì là lúc trước, tất cả cường giả bên trong Gia Lý Thành đều thấy được kiếp vân long trời lở đất khủng bố ở phương hướng vô tận Lam Hải. Cho nên cô nương đứng ở trên đài có huyết mạch con người, cũng có được khổng tước kim quan. Có được thiên phú còn cao hơn so với khổng tước đại yêu hoàng trước đây. Hơn nữa đã độ kiếp thành công, vượt qua đạo cánh cửa cao nhất. Còn có cái gì có thể so với tồn tại như vậy, còn có ai có tư cách hơn kế thừa vị trí tộc trưởng đây. Cái này chẳng những sẽ là một vị hoàng giả, hơn nữa rất có thể sẽ siêu việt hơn tất cả hoàng giả trước mắt đã biết. Nàng sẽ mang theo khổng tước yêu tộc đứng ở đỉnh phong toàn bộ yêu tinh đại lục. Vô luận bọn họ có cái tư tâm gì, cũng không có khả năng không ủng hộ, càng là không dám không ủng hộ. Mà chút ít trưởng lão không có được khổng tước đại yêu vương thông chi đến, là bởi vì hắn biết không cần thiết để tất cả các vị trưởng lão đều thông qua. Vượt qua một nửa trưởng lão ủng hộ như vậy đã đủ rồi. Hắn không muốn Mỹ công tử kế thừa tộc trưởng là hoàn toàn dựa dẫm vào hắn, mà là cấp cho nàng một sân khấu để thể hiện chính mình. Còn có cái gì càng thích hợp hơn so với Bách Điểu Triều Dương cơ chứ? Ngân quang lập lòe, một đạo thân ảnh bay lên bên trên đài cao, rõ ràng là một tên thanh niên. Nhìn thấy người thanh niên này lên đài, thần sắc Uông Hàm bên dưới thoáng cứng ngắc lại, suýt nữa mở miệng ngăn cản. Thanh niên nhìn Mỹ công tử, hướng nàng có chút gật đầu thăm hỏi. Đã lâu không gặp. Người này thanh niên này nhìn qua bộ dạng khoảng 20 tuổi. Dáng người cao ngất, tướng mạo anh tuấn, một mái tóc ngắn khổng tước màu lam chảy vén thập phần chỉnh tề. Ở đây hầu như tất cả tộc nhân khổng tước yêu tộc đều biết hắn. Vị này chính là con trai của Uông Hàm, cũng là người thừa kế trong suy nghĩ Vương Phi. Càng là ở phương diện thiên phú, năng lực đều có tư cách kế thừa tộc trưởng. Được xem là vị đệ nhất nhân trẻ tuổi trong tộc. Đúng vậy, nếu như không có Mỹ công tử đoạt giải quán quân ở thi đấu tổ đình tinh anh, hắn mới là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của khổng tước yêu tộc. Mà hắn sở dĩ không có đi tham gia thi đấu tổ đình tinh anh là bởi vì là lúc trước hắn đã độ kiếp thành công đạt đến thần cấp. Hắn cũng là trước Mỹ công tử, cường giả trẻ tuổi nhất đạt tới yêu vương trong khổng tước yêu tộc. Mà giờ khắc này, tất cả kỷ lục của hắn cũng đã bị Mỹ công tử phá vỡ. Mỹ công tử nhàn nhạt mà hỏi thăm, ngươi là ai? Biểu lộ trên mặt thanh niên cứng đờ, nàng vậy mà hỏi mình là ai? Nói cách khác, nàng không biết mình. Thật sự không biết hay là cố ý nói như vậy. Khí huyết trào lên, kim quang bốc lên lượn lờ, đồng dạng vương miện màu vàng ngưng thực đã hiển hiện tại trên đỉnh đầu thanh niên này. Hắn trầm giọng nói, ta là Uông Lệnh. Không sai, hắn cũng có khổng tước kim quan, chỉ bất quá khổng tước kim quan của hắn là màu vàng. Uông Lệnh nói, phụ thân vốn định phải để cho ta đợi đến lúc ngươi trải qua nhiều trận khiêu chiến, về sau mới đi lên đài khiêu chiến ngươi. Nhưng mà ta cảm thấy dạng này đối với ngươi mà nói là không công bằng. Với ta mà nói cũng không công bằng, sẽ ảnh hưởng tâm tình tu luyện của ta sau này. Cho nên ta là người thứ nhất lên đây. Hy vọng ta là người đầu tiên khiêu chiến ngươi, đồng thời cũng là người cuối cùng. Chỉ có như thế, ta cho là mình mới có tư cách đứng ở vị trí hiện tại của ngươi. Đúng vậy, đây là kiêu ngạo thuộc về hắn. Xem như là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của khổng tước yêu tộc. Bên trong khổng tước yêu tộc, cho dù là thế hệ trẻ vương tộc nhìn thấy hắn cũng đều là một mực cung kính. Hắn thiên phú chắc tuyệt, nhưng chưa bao giờ lười biếng, một mực khắc khổ cố gắng. Uông Lệnh ở 16 tuổi chợt nghe phụ thân đã từng nói qua. Hắn là người ưu tú nhất trong người trẻ tuổi khổng tước yêu tộc trẻ tuổi đương đại. Tương lai là có cơ hội đảm nhiệm tộc trưởng đời tiếp theo. Mà khổng tước yêu tộc gặp phải áp lực đến từ tổ đình, chỉ có xuất hiện vị hoàng giả mới có thể giải quyết vấn đề này. Uông Lệnh cũng một mực dùng cái này làm mục tiêu khắc khổ tu luyện. Rút cuộc ở 1 năm rưỡi trước đã đột phá trở thành yêu vương. Hơn nữa còn ngưng tụ ra khổng tước kim quan. Có được kim quan thì có quyền kế thừa, cho nên hắn vẫn luôn là kim quan vương tử. Chẳng qua bởi vì hắn không phải vương tộc, cho nên vị trí kế thừa phải xếp sau Mỹ Công Tử. Nhưng mà Uông Lệnh kỳ thật vẫn luôn không có đem Mỹ Công Tử xem như là đối thủ cạnh tranh. Một cái lý do là bởi vì nàng là con lai, một cái là bởi vì hắn có lòng tin đối với thực lực của mình. Thế nhưng là, ai cũng không nghĩ tới chính là, ở trong thời gian 1-2 năm ngắn ngủn, Mỹ Công Tử vốn là ở dưới sự dẫn dắt của Khổng Tước Đại Yêu Vương bế quan tu luyện, lại thông qua được khảo hạch tổ địa chấp trưởng Thiên Cơ Linh. Lúc này mới để cho đám người Vương Phi phát hiện, Khổng Tước Đại Yêu Vương vậy mà thật sự có tâm đem vị trí tộc trưởng truyền cho Mỹ Công Tử. Uông Lệnh cũng là ở thời điểm này mới chú ý tới cô muội muội này. Cứ việc trước đó Uông Ngôn đã từng nói qua với hắn, Mỹ Công Tử thực lực không kém. Nhưng thời điểm đó Uông Lệnh cũng không có để ý, hắn cho tới bây giờ đều không nhận là. Ở bên trong bạn cùng lứa tuổi còn có ai có thể chống lại chính mình. Nhưng mà hiện tại không giống nhau. Hôm nay Mỹ Công Tử đã đứng ở trên vị trí người thừa kế tộc trưởng. Uông Lệnh cũng thu được thông chi, Bách Điểu Triều Dương có thể là cơ hội cuối cùng. Vốn người khiêu chiến là không có an bài Uông Lệnh. Bởi vì Uông Lệnh là cấp bậc yêu vương, mà Mỹ Công Tử là cấp 9. Mà ban đầu mười mấy người khiêu chiến đã có chuẩn bị trước. Tuy nhiên Mỹ Công Tử đã đột phá thành yêu vương, dưới tình huống này bọn nó đã mất đi tư cách khiêu chiến. Tuy rằng yêu vương còn có, Uông Lệnh vừa rồi còn thu được phụ thân truyền âm để cho mình ở cuối cùng ra trận. Nhưng mà Uông Lệnh đợi không được, nội tâm kiêu ngạo của hắn để cho hắn là vị thứ nhất đứng dậy. Nếu như không thể ở dưới tình huống công bằng chiến thắng Mỹ Công Tử, hắn lại có mặt mũi nào để đến tranh đoạt vị trí tộc trưởng? Tâm cảnh của hắn cũng không cho phép hắn làm một người thích nhặt tiện nghi. Mỹ Công Tử không có ý tứ nhiều lời. Mời. Ở trong mắt nàng, vô luận là ai đều là đối thủ, chiến thắng đối thủ là được. Đằng sau còn không biết có bao nhiêu trận khiêu chiến, liền không cần lãng phí thời gian. Đài cao diện tích cũng không tính quá lớn, không thể so với cùng võ đài của thi đấu tổ đình tinh anh. Nhưng mà mặt đất vốn cũng không phải nơi chiến đấu của cường giả cấp bậc như bọn họ. Ngân quang lập lòe, trong nháy mắt hai đạo thân ảnh cũng đã lên tới nửa không. Âm thanh Vương Phi truyền đến. Không được sử dụng Thiên Cơ Linh. Thiên Cơ Linh là thần khí chấn tộc, đồng dạng đều là người điều khiển không gian, có được Thiên Cơ Linh thì ưu thế liền quá lớn. Nhưng trên thực tế, Thiên Cơ Linh đã nhận chủ Mỹ Công Tử, Bách Điểu Triều Dương cũng không có quy định không thể sử dụng thần khí. Ở thời điểm hô lên những lời này, Vương Phi vốn nghĩ là Khổng Tước Đại Yêu Vương sẽ ngăn cản chính mình. Nhưng làm nàng kinh ngạc là, Khổng Tước Đại Yêu Vương căn bản cái gì cũng chưa nói, như trước cầm lấy tay của nàng. Lúc này, Vương Phi mới mơ hồ cảm giác được bàn tay Khổng Tước Đại Yêu Vương có chút lạnh như băng, tựa hồ không còn ấm áp như ngày xưa nữa. Nàng vô thức mà nhìn về phía trượng phu, lại nghe đến hắn có chút cảm thán nói. Không có tác dụng đâu. Hai đạo thân ảnh đồng thời hiện ra, trên đỉnh đầu phân biệt có Khổng Tước Kim Quan màu vàng cùng Khổng Tước Kim Quan màu bạch kim, thập phần rực rỡ tươi đẹp. Uông Lệnh hướng Mỹ Công Tử làm ra một cái thỉnh thủ thế. Tay phải Mỹ Công Tử chỉ lên trời, một mái tóc đen không gió tung bay. Trong nháy mắt, bầu trời liền tối sầm, toàn bộ cổ bảo Khổng Tước yêu tộc đều bị một mảnh hắc ám bao phủ, chỉ có từng điểm tinh quang loài sáng. Uông Lệnh có chút sững sờ, đấu chuyển tinh di. Nàng vậy mà đã nắm giữ đấu chuyển tinh di sao? Nàng vừa mới tham gia hết thi đấu tổ đình tinh anh. Nói cách khác, hẳn là vừa mới độ kiếp xong mới đúng. Vậy mà đã nắm trong tay thần kỹ này. Đối với Mỹ Công Tử có thân phận quán quân thi đấu tổ đình tinh anh, Uông Lệnh cũng không có quá để ý. Tại hắn xem ra, nếu cô muội muội này có thể làm được như vậy, nếu như mình không có đạt đến thần cấp, cũng nhất định có thể làm được. Nhưng giờ khắc này, thần sắc Uông Lệnh trở nên ngưng trọng lên. Đấu chuyển tinh di cũng không phải là tùy tiện có thể dùng ra, đương nhiên hắn cũng biết. Ngân quang tăng vọt, một cây Khổng Tước Linh xuất hiện tại trong tay Uông Lệnh. Kim quan trên đỉnh đầu hắn cũng phát ra hào quang rực rỡ. Lập tức hắc ám trên bầu trời, tinh quang trở nên càng phát ra sáng chói lên. Hai vị tuyển thủ cùng dùng đấu chuyển tinh di. Ở thời điểm thi triển đấu chuyển tinh di, đầu tiên chính là triển khai tranh đoạt đối với tinh quang, cũng liền tương đương với tiến hành tranh đoạt đối với nguyên tố không gian. Tay phải Mỹ Công Tử như trước chỉ lên trời, tiếp theo một cái chớp mắt, Uông Lệnh đột nhiên hoảng hốt một lát. Trên đỉnh đầu Mỹ Công Tử, mũ miệng màu bạch kim đột nhiên hào quang tỏa sáng. Một cỗ thần thức mênh mông bỗng nhiên coi hắn làm trung tâm nhộn nhạo ra. Uông Lệnh chỉ cảm thấy tựa hồ có đồ vật gì đó từ trên người mình thoát ra ngoài, cả người đều tiếp theo trống không. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn chợt bắt đầu đằng không hạ xuống. Hắn bắt buộc phải phóng xuất ra cánh Khổng Tước chính mình, lúc này mới khống chế được thân thể của mình. Một mảnh quang mang dài hẹp màu bạc trên không trung ngưng tụ thành hình, vườn quanh ở chung quanh thân thể Mỹ Công Tử. Lặng yên không một tiếng động về phía thân thể của nàng dung hợp mà đi. Quang mang dần dần hóa thành vòng xoáy xoay tròn ở chung quanh thân thể nàng. Mà trên người Uông Lệnh sớm đã là ảm đạm vô quang. Vị trí của Mỹ Công Tử cao hơn một ít so với hắn. Uông Lệnh bằng vào cánh phi hành trên không trung. Tay trái Mỹ Công Tử chỉ hướng bầu trời, tay phải chậm rãi rơi xuống, điểm chỉ hướng về Uông Lệnh. Uông Lệnh vô thức nâng lên Khổng Tước Linh trong tay, thúc giục huyết mạch chi lực thi triển ra năng lực sở trường nhất của chính mình. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, hắn phát hiện huyết mạch chi lực của mình giống như là bị đông kết lại, không chút nào có thể điều động được. Đáng sợ hơn chính là, xung quanh rõ ràng có nguyên tố không gian vô tận, nhưng không có một tia nguyên tố không gian nào chịu nghe từ mệnh lệnh của hắn. Sau một khắc, cả người hắn liền cứng ngắc tại nửa không, ngân quang lượn lờ, không cách nào nhúc nhích mảy may. Ngân quang chợt hiện, thời điểm ung lệnh xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên là ở dưới đài. Liền ở trước mặt các vị trưởng lão, không gian gông xiềng trên người làm hắn không cách nào nhúc nhích. Đánh nữa không? Mỹ công tử có chút nhíu lông mày, chính nàng kỳ thật cũng có chút kinh ngạc. Trình độ còn khiêu chiến với ta sao? Cái này nếu so với kẻ địch mạnh mẽ lúc trước tham gia thi đấu tổ đình tinh anh, bây giờ đối mặt còn dễ dàng hơn nhiều lắm. Thời điểm bắt đầu chiến đấu, Mỹ công tử kêu gọi chính là không gian chi lực, để cho bản thân cùng không gian chi lực dung hợp. Sau đó nàng liền cảm nhận được đối phương cũng đang thử dẫn động không gian chi lực, thậm chí là tranh đoạt tinh quang đấu chuyển tinh di của nàng. Sau đó nàng liền rất tự nhiên đi dẫn dắt tất cả không gian chi lực cho chính mình sử dụng. Là sau đó nàng liền tước đoạt không gian chi lực của đối phương. Đúng vậy, chính là trực tiếp tước đoạt. Vung lệnh ở trước mặt nàng, căn bản một điểm không gian chi lực đều không thể dẫn động. Cái này ở bên trên một loại thuộc tính, có thể xem như là tầng cấp áp chế, cũng có thể nói là huyết mạch áp chế. Đồng dạng là trưởng khống giả không gian, đối phương ở trước mặt nàng đều đã mất đi khống chế đối với không gian. Như còn đánh thế nào nữa? Không gian trói buộc đơn giản nhất, liền để cho Uông Lệnh trực tiếp trở lại mặt đất, chiến đấu chấm dứt. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Mọi người khổng tức yêu tộc biết Uông Lệnh là ai, cũng biết thiên phú của hắn thật tốt, thực lực mạnh bao nhiêu. Hắn là xứng danh với đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi. Người ngoài tộc coi như là không biết Uông Lệnh, cũng có thể nhìn ra hắn là một vị cường giả cấp bậc yêu vương. Nhưng mà đồng dạng là yêu vương, chỉ là một cái đối mặt, chiến đấu cũng đã xong. Cái này là thực lực chênh lệch như thế nào? Đây tuyệt đối đúng là nghiền ép. Tất cả trưởng lão cùng phe với Vương Phi, giờ khắc này sắc mặt đều là một mảnh trắng xám. Thẳng đến nay, bọn họ đều nghĩ là hôm nay lực cản lớn nhất sẽ là Khổng Tước Đại Yêu Vương. Cho nên đều dùng các phương thức trong chủng tộc để ước chế hắn. Nhưng làm bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chính là thực lực Mỹ công tử vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Khi nàng đang thao túng nguyên tố không gian, bọn họ thân là Đại Yêu Vương cũng có thể cảm giác được. Tựa như là có sứ giả không gian đang triệu hoán đối với nguyên tố không gian. Còn có thần thức cường đại cũng đã vượt ra khỏi nhận thức bọn họ đối với yêu vương. Nhất là ở phương diện thuộc tính không gian, Mỹ công tử tự hồ đã hòa làm một thể cùng nguyên tố không gian, không phân lẫn nhau. Là sứ giả chính thức của nguyên tố không gian, là một bộ phận nguyên tố không gian. Nguyên tố không gian đối với nàng cảm giác thân thiết là tất cả khổng tức yêu tộc ở đây đều không có cảm thụ qua. Một trận chiến này nhìn qua thập phần đơn giản, nhưng là làm cho người ta rung động như thế. Vương lệnh ở bên trong tất cả yêu vương của khổng tức yêu tộc không phải mạnh nhất. Yêu vương uy tín lâu năm hẳn là càng mạnh hơn nữa so với hắn, nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải một người yếu nhất. Ở trước mặt Mỹ công tử, Uông Lệnh thậm chí ngay cả nguyên tố không gian đều không điều động được. Bên trong khổng tức yêu tộc còn có ai có thể tranh phong cùng nàng? Đại yêu vương đi lên, lúc đoạt nguyên tố không gian có thể giành được qua nàng sao? Hơn nữa nàng căn bản đều không có vận dụng thiên cơ linh. Nếu như Đường Tam ở chỗ này thì hắn định hiểu được. Mỹ công tử lúc này khống chế đối với nguyên tố không gian đã đến tầng cấp vị diện. Nói đúng là bên trong vị diện này nàng đã là người thân nhất đối với nguyên tố không gian. Coi như là vị diện chi chủ ở phương diện này đều không thể lại ngăn cản nàng thân mật cùng nguyên tố không gian. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp sắc thực vô cùng cường đại cùng khủng bố. Dùng tu vi Mỹ công tử ban đầu là không có biện pháp vượt qua. Nhưng khi nàng thật sự vượt qua, về sau ngay cả bản thân vị diện đều không thể ảnh hưởng tới nàng. Nguyên tố không gian càng là trực tiếp nhận thức nàng làm chủ nhân. Cái này đã không chỉ thuần túy là vấn đề huyết mạch khổng tức yêu tộc. Mỹ công tử độ kiếp thành công. Sau khi dùng huyết mạch con người thành chủ đạo, kích thích không chỉ là một điểm thần tính của vị diện này, còn có Tu La Ma kiếm mang đến một ít thần ý thuộc về kiếp trước của nàng. Không gian nhất mạch cũng không có ai càng tăng thêm thân mật hơn so với nàng. Thực lực Uông Lệnh đương nhiên không có chênh lệch quá nhiều. Nếu như hắn nắm giữ chính là năng lực thuộc tính khác, Mỹ công tử coi như là có thể thắng, vẫn là phải chiến đấu trong chốc lát. Nhưng mà Uông Lệnh nắm giữ chính là năng lực thuộc tính không gian. Bởi vậy tuyệt đối là huyết mạch áp chế để cho hắn căn bản là triển khai không ra thực lực của mình. Đây mới thực sự là trưởng khống giả không gian. Mỹ công tử lặng yên cảm thụ được nguyên tố không gian ở bên cạnh mình hoan hô nhảy nhót. Nàng đối với thực lực chính mình sau khi đột phá lại có một ít nhận thức mới. Cho đến hiện tại, nàng kỳ thật cũng còn không có đem lôi kiếp mang cho lực lượng của mình triệt để tiêu hóa. Mà nương theo lấy nhận thức biến hóa, tốc độ tiêu hóa tự hồ tăng lên một ít. Khi Mỹ công tử từ từ hạ xuống ở trên đài cao, khổng tức yêu tộc bên này đã là lặng ngắt như tờ. Cứ việc tất cả khổng tức yêu tộc đối với một màn này là không thể tưởng tượng được. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Khổng tước đại yêu vương quay đầu nhìn về phía Vương Phi, cũng nhìn về phía chút ít trưởng lão, nhàn nhạt mà nói. Còn phải đấu nữa sao? có muốn một vị đại yêu vương đi lên thử xem một chút hay không? Ở trước mặt người có năng lực khống chế không gian tuyệt đối, coi như là một vị đại yêu vương đi lên lại có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng cơ chứ? Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Khi Mỹ công tử đột kiếp thành công, Khổng Tước đại yêu vương mang theo nàng cùng Đường Tam trở về. Mặc dù Mỹ công tử lúc ấy là hôn mê, Khổng Tước đại yêu vương như trước có thể cảm thụ đến nguyên tố không gian trong không khí giống như là đang thủ hộ lấy chủ nhân của bọn nó, không ngừng mà thấm vào thân thể Mỹ công tử. Cho dù là đối với hắn, nguyên tố không gian đều bởi vì là Mỹ công tử tồn tại mà có chút bài xích. Lúc này Mỹ công tử đã là thân thể nguyên tố thuần chính nhất, nhưng nếu so với thân thể nguyên tố cấp độ cao, rất có thể chính là nguyên tố sứ trong truyền thuyết. Thân là nguyên tố sứ, nàng tại bên trong thuộc tính chính mình là tồn tại độc nhất vô nhị. Bất luận thuộc tính nguyên tố gì ở cùng một vị diện, có thể xuất hiện nguyên tố sứ cũng chỉ có một vị mà thôi. Mà cùng thuộc tính tại thời điểm đối mặt với nguyên tố sứ, căn bản liền không khả năng khống chế loại nguyên tố này. Tuy rằng cảnh giới Mỹ công tử chẳng qua là cấp độ yêu vương, nhưng đối mặt với đồng tộc, nàng thậm chí có thể áp đảo phía trên đại yêu vương. Cho dù là Khổng Tước đại yêu vương, đều không nhận là mình bây giờ có thể chiến thắng Mỹ công tử. Ngay cả thuộc tính lực lượng bản nguyên đều không thể điều động trôi chảy, thế này thì làm sao mà đánh? Cho nên, đối với nội chiến trong tộc, Khổng Tước đại yêu vương ở sau khi trở về chưa từng có lo lắng qua. Kéo dài dài 5 ngày tính là cái gì? Chỉ là vì để cho con gái nghỉ ngơi tốt hơn, điều chỉnh tốt trạng thái. Chất vấn trong tộc lại tính là cái gì? Ở trước mặt sử dụng nguyên tố không gian, bọn họ có tính toán gì đều là uổng công. Phải biết rằng, cho dù là đương kim các vị hoàng giả, cũng không có ai có thể trở thành nguyên tố sứ. Ngay cả vĩnh thế phần thiên bất tử đại yêu hoàng đều không có đạt được hỏa nguyên tố sứ. Có thể nghĩ, Mỹ công tử hiện tại ở bên trong nguyên tố không gian có địa vị cao bao nhiêu. Xem như là Khổng Tước yêu tộc nào ở trước mặt nàng đều sẽ bị yếu ớt đi rất nhiều. Có thể nói, ở bên dưới nàng chấp trưởng, nếu như Khổng Tước yêu tộc trên dưới một lòng, tất cả Khổng Tước yêu tộc tăng lên đều nhanh hơn nhiều so với trước kia. Sau khi Mỹ công tử đột kiếp đã triệt để lột xác, liền chính nàng đều không biết mình đã trở thành nguyên tố sứ. Lục hợp bát hoang kim sắt kiếp tương đương với giúp nàng phá tan vị diện trói buộc, đạt đến cấp độ như vậy. Điều này cũng có nghĩa là nàng thoát khỏi thiên kiếp, là lôi kiếp mạnh nhất trong lịch sử ở vị diện này. Khổng Tước đại yêu vương chính là đã có phán đoán như vậy, cho nên mới không để ý chút nào đối với nội chiến hôm nay. Giờ khắc này, hắn như trước nắm chặt tay Vương Phi, lại càng giống như là chống đỡ thân thể của nàng, không để cho nàng bởi vì một màn trước mắt này mà chịu kích thích quá độ. Mỹ công tử đứng ở trên đài cao, mắt nhìn xuống các tộc nhân Khổng Tước yêu tộc. Vị kế tiếp ư? Uông Lệnh vừa đối mặt cùng nàng liền thất bại, còn ở đâu ra vị tiếp theo? Sắc mặt Vương Phi tái nhợt, toàn thân truyền bá lay động sáng ngời. Nàng tuy rằng không biết Mỹ công tử có thân phận nguyên tố sứ, nhưng xem như là hậu đại hoàng giả, cũng là kiến thức rộng rãi. Trước mắt Mỹ công tử, coi như là đại yêu vương đều không nhất định có thể chiến thắng. Còn tiếp tục thế nào nữa đây? Bách Điểu Triều Dương lúc này đã thành chê cười. Đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh như băng vang lên. Nếu như ngoại tộc cũng có thể tham dự, không bằng ta đến thử xem. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ bên trong người xem lễ bắn ra, nhiệt độ không khí tiếp theo giảm xuống. Hắn mở ra một đôi cánh màu lam hoa mỹ vỗ mạnh một cái, cũng đã leo lên đài cao rồi. Đây là người nam tử bề ngoài nhìn qua có phần trẻ tuổi. Hắn đứng ở trên đài nhìn về phía Mỹ công tử, ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Tam trưởng lão Khổng Tước yêu tộc nhìn thấy vị này, không khỏi đồng tử co rút lại, vô thức mà nói. Băng phượng tộc ư? Hai cánh màu lam là chủng quần không có sở hữu. Nam tử trẻ tuổi có chút cười cười nói. Bách Điểu Triều Dương, làm sao có thể thiếu được phượng tộc Bách Điểu Chi Vương chúng ta đây? Băng phượng nhất mạch Hồ Mộng Ngữ, đến đây khiêu chiến. Ánh mắt Mỹ công tử lập tức trở nên lạnh như băng. Nhưng là vừa lúc đó, trong tai nàng vang lên truyền âm của Khổng Tước đại yêu vương. Không được giết. Mỹ công tử có chút sững sờ, xác thực ở trong nháy mắt vừa rồi, trong nội tâm nàng dâng lên sát cơ. Hồ Mộng Ngữ nhìn về phía Khổng Tước đại yêu vương dưới đài, như cũ là dáng tươi cười. Khổng Tước đại yêu, không biết ta có thể khiêu chiến hay không đây? Khổng Tước đại yêu vương nhàn nhạt mà nói. Có thể. Lời ấy vừa nói ra, tộc nhân Khổng Tước yêu tộc không khỏi đều lấy làm kinh hãi, nhưng là vô thức sinh ra lòng hiếu kỳ. Vị tộc trưởng tương lai trên đài này đối với lực khống chế nguyên tố không gian tựa hồ rất mạnh. Ở lúc đối mặt với cao thủ thuộc tính khác lại sẽ như thế nào đây? Hồ Mộng Ngữ chuyển hướng Mỹ công tử nói. Liền để cho ta tới thử xem. Mỹ công tử cũng không nguyện ý nói chuyện quá nhiều cùng hắn, làm ra thỉnh thủ thế. Mời. Hai con ngươi Hồ Mộng Ngữ lập tức hóa thành màu băng lam. Thậm chí đều không có đằng không. Dưới chân từng đạo quang văn băng hoa màu lam lập tức khuếch tán ra, đưa thân thể hắn cùng Mỹ công tử bao phủ lại, hàn khí mãnh liệt cực hạn bắn ra. Hàn băng lĩnh vực. Lúc trước hắn nhìn chiến đấu ở giữa Mỹ công tử cùng Uông Lệnh, tuy rằng mặt ngoài một bộ rất nhẹ nhàng, nhưng hắn không dám khinh thường. vừa lên đến liền vận dụng năng lực cấp độ lĩnh vực. Có gan đảm lên đài khiêu chiến tự nhiên là có lực lượng, Băng Phượng nhất mạch cũng là huyết mạch cấp 1, bản thân hắn càng là cường giả cấp độ yêu vương đỉnh phong. Hắn đối với Mỹ công tử còn hiểu rõ hơn nhiều nếu so với Khổng Tức yêu tộc. Thậm chí ở tổ đình đã xem qua Mỹ công tử tham gia thi đấu tinh anh. Cho nên hắn biết rõ, Mỹ công tử coi như là đạt đến cấp độ yêu vương, cũng chỉ là vừa mới đạt đến. Dùng cảnh giới yêu vương đỉnh phong của hắn, cùng với huyết mạch không kém cỏi chút nào, hẳn là có cơ hội thủ thắng. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Hàn băng lĩnh vực của hắn hạ thấp nhiệt độ muốn đông lại Mỹ công tử. Thế nhưng là liền ở thời điểm hắn dẫn ra đúng là phí công. Hắn thấy hoa mắt lên, khi cảnh vật trước mắt hắn lần nữa trở nên rõ ràng, hắn phát hiện mình đã ở giữa không trung rồi. Nói cách khác, ở dưới tình huống hắn vận dụng lĩnh vực, chính hắn cùng với lĩnh vực hắn đều bị Mỹ công tử trực tiếp truyền tống đến không trung. Nhìn qua vẫn là song phương đang đối chiến, nhưng đối phương vậy mà bằng vào nguyên tố không gian mang theo hắn bay lên không trung. Hồ Mộng Ngữ kinh nghiệm chiến đấu cực là phong phú. Tuy rằng bởi vì là đối phương có năng lực khống chế không gian lấy làm kinh hãi, nhưng không có nửa phần chần chờ, thủy nguyên tố trong không khí lập tức ngưng tụ trở thành băng châm, dùng thân thể Mỹ công tử làm trung tâm bắn trụ tới. Mỹ công tử lặng yên lơ lửng ở nửa không, thân thể có quang mang màu bạc lượn lờ. Thời điểm từng đám cây băng châm ở xuyên qua từng mảnh ngân quang, giống như là đi lạc đường quay đầu mà quay về, tất cả đều hướng về phía Hồ Mộng Ngữ bắn trụ mà đến. Đấu chuyển tinh di. Ngưng. Hồ Mộng Ngữ quát lạnh một tiếng, băng châm nhao nhao ngưng trệ. Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả băng châm hầu như cùng một thời gian nổ tung, mang theo lực nổ tung bạo tạc cường đại, phong tỏa tất cả không gian chung quanh Mỹ công tử. Hồ Mộng Ngữ tin tưởng tu vi mình khẳng định ở phía trên Mỹ công tử. Ở phương diện khống chế nguyên tố không bằng đối phương, liền lấy lực áp người. Liền ở trung tâm nổ tung, Mỹ công tử hư không tiêu thất. Hồ Mộng Ngữ trong mắt hiện lên một vòng khiếp sợ, không có khả năng. Băng bạo chính mình rõ ràng đã đem không gian chung quanh đều bùng nổ rồi, nàng làm sao có thể truyền tống rời đi. Hắn có thể xác định, vừa rồi Mỹ công tử trong mắt của hắn sao có thể làm được. Từng đạo thân ảnh Mỹ công tử đang không hiển hiện, xuất hiện tại bốn phương tám hướng xung quanh Hồ Mộng Ngữ. Từng ảnh Mỹ công tử đều giơ tay lên, dẫn dắt một cái quang mang màu bạc. Trong lúc nhất thời, giữa không trung tràn đầy ngân quang sáng lạn tạo thành quang ảnh. Băng nguyên tố bị lập tức truyền tống rời đi, tại đây bên trong từng cái quang mang màu bạc cấu thành một cái không gian không có băng nguyên tố. Đồng tử Hồ Mộng Ngữ co rút lại, hai cánh sau lưng đột nhiên vỗ mạnh, huyết mạch bản nguyên bị dẫn động. Một chút chân linh chi băng từ bên trong hai cánh phượng hoàng phiêu đãng mà ra. Những nơi đi qua, không gian nhao nhao đông lại. Hắn cũng lập tức hướng vào trong tầng băng. Mỹ công tử hai tay một vòng, phong tỏa. Âm thanh nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, mỗi vị ở đây đều có thể rõ ràng mà nghe được. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy, ban đầu quang mang mềm mại như bông và đột nhiên hóa thành cột sáng màu bạc kiên cố. Phanh lên một tiếng, Hồ Mộng Ngữ đụng tại phía trên cột sáng bắn ngược mà quay về, phát ra hét thảm một tiếng. Trên người có một đạo vết thương xé rách. Từng đám cây cột sáng màu bạc không chỉ là màu bạc đơn giản như vậy, còn mang theo một đạo dấu vết màu đen thâm sâu, là dấu vết không gian cắt liệt lưu lại. Mà quỷ dị chính là, ban đầu không gian cắt liệt rất không ổn định, lúc này lại biến thành hình thái cây cột. Vô số cây cột dựng lên trở thành từng cái lao tù, đem băng phượng Hồ Mộng Ngữ phong tỏa ở trong đó. Hồ Mộng Ngữ điên cuồng mà khởi xướng trùng kích. Nhưng hắn lúc này căn bản không cách nào dẫn đạo băng nguyên tố bên ngoài. Tất cả băng nguyên tố đều bị nguyên tố không gian ngăn cách bên ngoài. Hắn chỉ có thể băng vào băng linh bổn mạng chính mình phát động công kích. Mà lồng giam không gian vô cùng kiên cố, Khổng Tức yêu tộc ở đây cũng có thể cảm giác được. Mỗi một cây của cấu thành không gian lao tù đều đang hấp thu nguyên tố không gian bên ngoài bổ sung bản thân. Tuy rằng bị xung kích không ngừng lắc lư, nhưng vẫn đem Hồ Mộng Ngữ khóa ở bên trong, khiến hắn không cách nào lao ra. Cái lồng giam này còn có chứa một ít đặc tính đấu chuyển tinh di nhất định, hóa giải lực trùng kích cường đại. Mỹ công tử lơ lửng ở phía trên lồng giam, khống chế được một mảnh quang mang màu bạc dài hẹp không ngừng mà nhẹ nhàng rút kích ở bên trên lồng giam, sử dụng để duy trì lấy nguyên trạng lồng giam. Khổng Tức cao cao tại thượng đang nhốt lấy phượng hoàng kiêu ngạo. Một màn này đã khiến không ít một đời trưởng lão Khổng Tức yêu tộc cũng không khỏi có loại cảm giác lệ nóng doanh trọng. Khổng Tức yêu tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc vẫn luôn là kẻ địch truyền kiếp. Mắt thấy kẻ địch bị khốn trụ tựa như chim trong lồng, bọn họ có thể nào không lệ nóng doanh trọng đây? Một màn này cũng làm cho tộc nhân Khổng Tức yêu tộc ở đây lần đầu tiên tại trong lòng bắt đầu tiếp nhận vị tộc trưởng mới. Thực lực ở bên trong yêu quái tộc vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Mỹ công tử chân đạp lồng giam, dần dần hạ thấp rơi vào trên đài cao. Cứ việc cường giả chân chính đều nhìn ra được, muốn phải duy trì lồng giam tồn tại, Mỹ công tử cần phải khống chế không gian chi lực rất nhiều. Muốn chính thức giết chết Băng Phượng yêu vương Hồ Mộng Ngữ bên trong cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ nhìn trang diện đơn thuần này, Khổng Tước yêu tộc thật sự là nhiệt huyết sôi trào. Chân Khổng Tước đạp Phượng Hoàng, đây là Khổng Tước yêu tộc đã chờ đợi bao nhiêu năm rồi. mà giờ khắc này liền hiện lên hiện tại trước mặt bọn họ. Yêu vương Phượng Hoàng tộc tuyệt không phải cấp bậc yêu vương bình thường có khả năng bằng được, nhưng như cũ ở trong thời gian ngắn đã thất bại ở trong tay Mỹ công tử. Ý vị này là, nàng tuy rằng vừa mới độ kiếp, nhưng ở bên trong cường giả cấp bậc yêu vương, nàng tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp. Nàng cũng không chỉ là bởi vì có thể áp chế huyết mạch bổn tộc mới chiến thắng Ung Lệnh, nàng là thật sự cường đại. Tuổi của Mỹ công tử cũng không phải bí mật. Cho dù là hiện tại nàng vẫn là không đến 20 tuổi. Không đến 20 tuổi đã là yêu vương, ở trong lịch sử toàn bộ khổng tức yêu tộc tự hồ cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Nếu như nói tổ đình khoảng cách quá xa, thi đấu tổ đình tinh anh chẳng qua là để tăng lên thanh danh của nàng, để cho các đại quý tộc gia lý thành rộng khắp biết được. Hiện tại đang tại trước mặt tất cả mọi người, hai trận đại chiến cùng yêu vương đã đầy đủ chứng minh thực lực của nàng. Trọng yếu hơn là, nàng có được tiềm năng cực lớn. Không hề nghi ngờ, nàng đã hướng tất cả cường giả mà chứng minh, nàng có tư thế trở thành hoàng giả. Cường giả trẻ tuổi có được nội tình như thế, ở bên trong toàn bộ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc có thể có bao nhiêu? Chỉ có hơn 10 vị mà thôi, tuy rằng cũng không phải mỗi một vị đều có thể trở thành hoàng giả. Nhưng có thể nói, hoàng giả trong tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện ở trong những người này. Mà đối với khổng tức yêu tộc mà nói, mấy trăm năm qua đây là vị thứ nhất có được tư thế trở thành hoàng giả. Nàng mang đến chính là hy vọng chính thức. Băng Phượng yêu vương Hồ Mộng Ngữ như trước đang tức giận mà dãy rủa. Nhưng vô luận hắn dãy rủa như thế nào, thủy chung không cách nào phá tan không gian trói buộc. Tuy rằng năng lực chiến đấu của yêu vương rất mạnh, nhưng dưới tình huống liên tiếp bị nguyên tố không gian áp chế, kết quả sau cùng chỉ có thể là hắn hao hết năng lượng mà thất bại. Một cái âm thanh lạnh như băng đúng lúc này vang lên. Đã đủ rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt Mỹ công tử hơi đổi. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ uy áp ngập trời từ trên trời giáng xuống, hướng chính mình đè xuống. Cũng đúng lúc này, hai đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện tại bên người nàng. Hai cánh sau lưng khổng tức đại yêu vương mở ra, chắn trước mặt con gái. Thần thức bản thân toàn lực bộc phát, điên cuồng bốc lên, không chút do dự va chạm cùng đối phương. Mà bên người Mỹ công tử, có một vị nam tử đầu chọc đeo mặt nạ. Ý niệm thần trí của hắn lập tức cùng Mỹ công tử hòa làm một thể, làm khí tức nàng đại thịnh. Mỹ công tử kinh hỉ mà nhìn về phía bên người, Đường Tam đeo mặt nạ khóe miệng hơi nhếch lên, hướng nàng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, hắn đã đến. Ở Mỹ công tử lúc rời đi hắn kỳ thật cũng đã thức tỉnh. Hôm nay là sân khấu thuộc về nàng, hắn chẳng qua là ở một bên lặng yên nhìn, thủ hộ lấy nàng. Thời điểm kẻ địch mạnh mẽ đã đến, hắn mới xuất hiện tại bên người nàng, cùng nàng cùng chung đối mặt. Nhưng mà Mỹ công tử kinh hỉ chỉ duy trì trong nháy mắt, tâm tình liền lại trở nên thấp xuống. Nguyên nhân chính là vì đã trở thành thần cấp, nàng mới càng có thể cảm thụ đến uy áp ngập trời cường hãn đến cỡ nào, còn có khí tức quen thuộc, nàng biết là ai đã đến. Người này rút cuộc vẫn phải đến ở bên trên đại điển truyền thừa. Thời điểm Băng Phượng yêu vương Hồ Mộng Ngữ xuất hiện, Mỹ công tử kỳ thật cũng đã đoán được người sẽ đến. Nhưng khi đối phương thật sự xuất hiện, vẫn là mang cho nàng tâm lý áp lực cực lớn. Mũi chân nhảy lên, lồng giam không gian dưới chân bắn ra, tròn vẹn bay ra 100 mét thì không gian chi lực mới tản đi, đem Hồ Mộng Ngữ chật vật phóng thích ra ngoài. Xa xa phía chân trời, từng đạo thân ảnh bay nhanh tới gần. Trong đó có một đạo thân ảnh cực lớn dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống tản ra quang huy rực rỡ. Giống như là trên bầu trời lại có thêm một cái mặt trời. Ở bên cạnh hắn là từng đạo thân ảnh đang phi hành. Mỗi một đạo đều nở rộ sáng rọi, phóng thích ra khí tức cường đại. Khổng tức yêu tộc bên này lúc này cũng đã kịp phản ứng. Tất cả cường giả thần cấp trở lên, kể cả Vương Phi lúc nãy giằng co cùng khổng tức đại yêu vương, lúc này đều phi thân lên, phóng xuất ra huyết mạch khí tức của mình, bảo hộ ở hai bên khổng tức đại yêu vương sắc mặt đã có chút tái nhợt. Khổng tức đại yêu vương đang thừa nhận thần thức đối phương trùng kích mạnh nhất. Tiếng phượng gáy to rõ vang lên thông thiên triệt địa. Một đạo quang ảnh chói mắt trên không trung chập chờn, mười mấy đạo âm thanh phượng gáy tận lực bồi tiếp tới tương hợp. Sẽ xuất hiện vào lúc này, trực diện xuất hiện ở đại đỉnh khổng tức yêu tộc truyền thừa tự nhiên không phải người khác, chính là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Áp lực cực lớn, làm cả sơn phong tự hồ cũng ở rung động lắc lư. Tất cả cường giả khổng tức yêu tộc thần sắc đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Trước đó lần thứ nhất Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến, khổng tức đại yêu vương vẫn là ở trạng thái toàn thịnh. Mượn nội tình khổng tức yêu tộc ở Gia Lý Thành nhiều năm mới miễn cưỡng ngăn cản được Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Còn lần này thì sao? Vết thương cũ của khổng tức đại yêu vương căn bản là không tốt, hắn hiện tại lấy lực lượng gì đi ngăn cản? Cứ việc khổng tức yêu tộc còn có mấy vị đại yêu vương, cùng với hơn 10 vị yêu vương, đội hình thoạt nhìn không thua đối phương. Thế nhưng là thực lực một vị hoàng giả căn bản cũng không phải là đại yêu vương cùng yêu vương có thể chống lại được. Âm thanh Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng từ đằng xa truyền đến. Vốn là phải bỏ qua đấy. Nghe nói cái nghi thức này của các ngươi lùi lại 5 ngày, cho nên bổn tọa sẽ tới tham gia thêm cho nó náo nhiệt. Uông Thanh, ngươi có biết, nếu như ngươi không đem con gái của ngươi tới tổ đình, có lẽ bổn tọa còn phải chờ một đoạn thời gian. Đợi đến lúc thời cơ càng thêm chín muồi lại đến. Nhưng mà ngươi vậy mà đem nàng đưa đến tổ đình, còn làm cho nàng chiến thắng nhiều đối thủ mạnh, cuối cùng đoạt được hai cái quán quân. Thời điểm đó ngươi nên hiểu được, ngươi phải đối mặt là cái gì. Lần trước ngươi có thể mượn lực lượng kiếm thánh đại yêu hoàng ngăn chặn ta. Lần này ta ngược lại muốn nhìn, ngươi lấy cái lực lượng gì để ngăn cản ta. Khổng tước đại yêu vương chẳng qua là ánh mắt lạnh như băng mà nhìn chăm chú lên Tinh Phượng đại yêu hoàng, cũng không có nóng lòng mở miệng. Các vị cường giả Phượng Hoàng tộc đã đi tới phụ cận. Lần này không có chủng quần phụ thuộc khác, người đến đều là Phượng Hoàng nhất tộc. Tinh Phượng đại yêu hoàng cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh như băng đảo qua trên người một đám cường giả khổng tước yêu tộc. Phượng Hoàng mới là bách điểu chi vương. Bổn tọa cho phép các ngươi hướng ta thần phục, ngoại trừ cha con Ung Thanh ra. Nếu các ngươi chịu thần phục, như cũ vẫn là một phần tử của Gia Lý Thành, như cũ là con dân Gia Lý Thành, khổng tức yêu tộc vẫn còn tồn tại. Âm thanh vương phi tức giận vang lên. Ngươi đánh rắm. Thời điểm năm đó tổ tiên còn tại vị, nào có Phượng Hoàng yêu tộc các ngươi. Thời điểm đó thế gian chỉ biết thiên hồ trưởng số mệnh, khổng tức nắm thiên cơ, phượng tộc các ngươi lại ở nơi nào. Cứ việc ở bên trên chủng quần truyền thừa, nàng bất mãn tới cực điểm đối với khổng tước đại yêu vương. Nhưng khi kẻ địch mạnh mẽ đã đến, nàng vẫn là lựa chọn đứng ở bên người trượng phu. Khổng tước đại yêu vương quay đầu nhìn về phía thế tử. Ở dưới tình huống đối mặt với áp lực lớn như thế, trên mặt của hắn vậy mà lộ ra vẻ tươi cười, thò tay kéo lại tay của vợ. Muội xem muội kìa, vẫn là xúc động thế sao, thà bị gãy chứ không chịu công ư. Vương phi vùng vẫy một lát, lại không thể từ trong tay hắn giãy giụa ra. Chỉ có thể nhìn hắn, lạnh lùng nói. Đây kẻ địch làm sao có thể bẻ cong được chứ? Tất cả cường giả yêu vương trở lên của khổng tức yêu tộc giờ khắc này đều mặt lộ vẻ phẫn nộ. Lại không có một ai bị Tinh Phượng đại yêu hoàng hù sợ. Hai tộc vốn chính là kẻ địch truyền kiếp, hướng kẻ địch thần phục cùng chết có cái gì khác nhau? Uông Hàm lúc này liền ở bên người Vương Phi, trong miệng hắn phát ra một tiếng than nhẹ. Vương Phi, tộc trưởng là rất đúng. Hy vọng chính thức của chúng ta chỉ sợ cũng ở trên người tiểu Mỹ. Không hoàng cuối cùng là khuyết điểm lớn nhất của ta tộc. Tộc trưởng, liền để cho những lão già khọm chúng ta ngăn cản bọn họ. Người mang theo tộc trưởng mới đi đi. Chúng ta tận lực ngăn chặn hắn một đoạn thời gian. Chỉ có tân tộc trưởng sống sót, tộc của ta mới có tương lai, mới có cơ hội ngóc đầu trở lại. Khổng tước đại yêu vương không có trực tiếp trả lời hắn, mà là quay đầu nhìn về phía vương phi bên người hỏi. Muội thấy như thế nào? Cút đi, các ngươi đều cút đi cho xa, mang theo tất cả tộc nhân trẻ tuổi rời đi. Chúng ta lưu lại. Ta vĩnh viễn cũng không muốn phải nhìn ngươi nữa, tên hỗn đản này. Liền làm như ta đời này mắt bị mù vậy. Vương phi oán hận mà bỏ qua tay đang nắm với khổng tước đại yêu vương. Giờ sát na, trên người tất cả khổng tước yêu tộc cấp bậc yêu vương đều là ngân quang đại thịnh. Trong không khí nguyên tố không gian lập tức sóng gió nổi lên kịch liệt. Ngay cả tổ địa cổ bảo khổng tước yêu tộc phía sau bọn họ đều tản mát ra ngân quang nhàn nhạt. Những cường giả cấp bậc yêu vương đều đã có tử trí. Tinh Phượng đại yêu hoàng chỉ đem tộc nhân Phượng Hoàng yêu tộc đến đây, không có mang bất kỳ chủng quần phụ thuộc. Liền có nghĩa là lần này hắn đến không giống cùng lần trước. Lần trước hắn dựa vào đại nghĩa tổ đình, có lẽ có thể gây khó khăn cho khổng tước đại yêu vương. Nhưng ở trước mắt bao người, cũng không thể thật sự làm gì quá đáng đối với khổng tước yêu tộc. Hắn muốn đạt được chức thành chủ Gia Lý Thành còn cần phải nắm giữ càng nhiều cơ hội hơn nữa. Nhưng lần này Tinh Phượng đại yêu hoàng rõ ràng đã hạ quyết tâm, mang đến chỉ có cường giả phượng tộc. Đây rõ ràng là phải diệt trừ khổng tước yêu tộc, là xu thế ắt phải chết. Các cường giả khổng tước yêu tộc đều là thông minh, từ bên trong lời nói vừa rồi của Tinh Phượng đại yêu hoàng. Bọn họ cũng đã hiểu được vì cái gì vị này chọn ở dưới tình huống thời cơ còn chưa có hoàn toàn chín muồi mà phải làm như vậy. Nguyên nhân chỉ có một, hắn cảm nhận được đe dọa. Đe dọa đương nhiên không phải đến từ khổng tước đại yêu vương gần đất xa trời, mà là đến từ Mỹ công tử đã lấy được hai cái quán quân thi đấu tổ đình tinh anh. Cho nên Tinh Phượng đại yêu hoàng đến, kỳ thật cũng đang hướng tất cả cường giả khổng tước yêu tộc mà chứng minh Mỹ công tử có thiên phú kinh người, có khả năng trở thành hoàng giả. Chỉ sợ ở bên trong tất cả người trẻ tuổi có được nội tình trở thành hoàng giả, nàng là người ưu tú nhất. Mỹ công tử đã trở thành thần cấp, bước ra một bước quan trọng nhất. Nếu nàng có thể kế thừa vị trí tộc trưởng, khổng tước yêu tộc rất có thể sẽ ra lại một vị hoàng giả. Cho nên, vừa rồi Uông Hàm nói ra lời nói kia, các vị yêu vương cùng đại yêu vương của khổng tước yêu tộc đã có ý niệm đồng tâm hiệp lực trong đầu. Bọn họ muốn làm, đấy chính là bảo trụ truyền thừa huyết mạch khổng tước yêu tộc. Bảo trụ vị tân tộc trưởng này có cơ hội trở thành hoàng giả. Chỉ có Mỹ công tử tương lai trở thành hoàng giả mới có thể trọng trấn khổng tước yêu tộc. Bọn họ phải dùng tính mạng của mình làm đại giới bảo vệ khổng tước yêu tộc, thủ hộ một cái cơ hội cuối cùng này. Cho dù là Vương Phi, trước đó cố hết sức ngăn cản Mỹ công tử kế vị, ngay tại lúc này cũng làm ra lựa chọn như vậy. Tinh Phượng đại yêu hoàng xuất hiện, ngược lại để cho nội bộ khổng tước yêu tộc vạn chúng quy tâm.